Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Wendy. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 22 của truyện Cung Mây Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Vì hôm qua mình không đăng được nên hôm nay mình sẽ đăng dài hơn một chút. Nam Tuần trở về, tình vô tận. Mùng 6 tháng 11, Hoàng thượng ngự giá hồi cung, một đường đi qua 8 tỉnh 6 châu, tổng cộng là 33 nơi, cuối cùng hết 5 tháng lẻ 20 ngày. Lúc trở về, theo ý chí của Thái hậu, nói là bởi vì chuyến Nam Tuần này đã hao phí không ít, tuyệt đối đừng để cho ai ra tổ chức tiệc mừng sinh nhật phung phí. Phi Tâm hiểu rõ, thực ra là Thái hậu đã quá mệt mỏi. Càng quan trọng hơn, năm nay là sinh nhật lần thứ 47 của bà, con số này là một điểm xấu, phung phí ăn mừng thì ở trong lòng của bà sẽ không thoải mái. Vân Hy tất nhiên là biết, vì vậy thuận theo ý nguyện, nói rằng Thái hậu sau khi về vì quá vui vẻ, cảm động trước tấm lòng của tiên đế, muốn tưởng niệm tiên đế. Bởi vậy, tiệc mừng thọ năm nay sẽ cắt giảm hết một nửa theo quy chế, cung thần đều nói rất là thánh minh. Sau khi hồi cung, Hoàng thượng tập hợp quần thần, đem chuyện năm tuần này tổng kết lại, ban thưởng cho những cung thần đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực ra thì chuyện Hoàng thượng gặp nguy hiểm ở Bình Châu đã truyền về triều đình, làm cho Lâm Hiếu lúc này là hữu thừa tướng trung ương, run lẩy bẩy. Bình Châu thuộc về mấy tỉnh phía Nam, nhưng mà lại thuộc quản lý của trung ương lệnh. 7 trong 8 tỉnh lần này là do trung ương lệnh tiến cử ủy nhiệm. Hiện giờ lại xảy ra một đống chuyện ở Bình Châu, lại có ý đồ bất chính gây đại họa cho Hoàng thượng. Đoàn Quang Tổ kia tuy rằng đã bị cách chức tịch thu tài sản, bản thân bị áp giải về Thượng Kinh, nhưng mà lần này lại là bị dính dáng đến trung ương lệnh. Vậy cho nên Hoàng thượng nhất định là lên điện thượng triều, Hưng Lâm Hiếu cũng đổ đầy mồ hôi. Hoàng thượng đối với chuyện này chẳng qua chỉ là hờ hững, tỏ ý vấn đề này chỉ dừng lại ở Đoàn Quang Tổ, không muốn truy cứu thêm nữa. Cái này tất nhiên là sách lược khống chế quần thần của bậc đế vương. Tuy rằng trước đó trung ương lệnh đã từng kiến nghị, nhưng mà hiện giờ lại cầm giống như con hến. Chủ yếu là hiện tại trung ương lệnh không phối hợp với đối phó với kinh đô cho lắm, không chịu nổi có người bên cạnh hoàng thượng châm ngòi thổi gió. Huống chi cái tên Tạ Hàm Thanh kia tự mình là thị giá Nam Tuần. Chuyện trên triều tạm thời là không nói tới, hiện giờ kinh thành đã vào đông, lúc bọn họ vừa tới Vĩnh An thì tuyết đã rơi. Bông tuyết tung bay giống như khói, bởi vì chưa phải là lúc lạnh nhất, tuyết rơi xuống cũng nhanh chóng tan ra, ướt đẫm một mảnh. Nhưng mà trên cây phủ một tầng tuyết trắng dày, mênh mông giống như sương mù. Phi Đợi Tâm từ lúc trên đường đã thay y phục bằng da, hơn nữa phía nam ấm áp hơn phương bắc lạnh lẽo. Hiện giờ tới đây, cảm thấy sự rối loạn thời tiết đặc biệt rõ ràng, càng e ngại cái lạnh. Nhưng mà nàng cảm thấy không khí vô cùng mát mẻ, cây cối vân xanh tốt, cũng là không tiêu điều, có thể thấy được sự ấm áp trước đó ở trong kinh, cúc nở sum suê, tuyết phủ mềm mại, khiến cho nàng vô cùng thích thú. Nàng đột nhiên cho rằng, tuy là Hoài An tốt hơn những người này, nhưng rốt cuộc, nơi này mới là nhà của nàng. Nhưng mà sau khi Phi Tâm trở về hậu cung, nàng cảm thấy bầu không khí này có một chút quỷ dị. Vốn cho rằng nửa năm nay nàng đi ra ngoài, dựa theo cá tính của Lâm Tuyết Thanh, cho dù là không làm lặp mặt lạnh với nàng, nhất định là cũng sẽ không nhiệt tình như trước. Dù sao trước đây nàng ta hoàn toàn cho rằng có thể cùng đi xuống phía nam, còn lôi kéo theo Phi Tâm nói với Hoàng thượng. Kết quả là Phi Tâm không giữ mặt mũi cho nàng ta, chẳng những không giữ, ngược lại còn gặp may nhận được ân điển của quân vương, một mình đi hầu hạ. Ai cũng đều hận Phi Tâm đến tận xương tủy. Nhưng lần này trở lại xem giống như là Phi Tâm đã nghĩ sai. Tuyết Thanh quả nhiên là mặt hoa đào tháng 3, sắc xuân ấm áp, cười nói dịu dàng. Phi Tâm vừa mới vào cúc tệ cùng ngủ lại, Tuyết Thanh liền dẫn đám Phi Tần đến để hỏi thăm. Thứ nhất là chúc mừng Phi Tâm hoài long dậy, thứ hai là ân cần thăm hỏi nàng chuyến này có mệt nhọc hay không, thứ ba là khen nàng dũng cảm bảo vệ hoàng thượng, trí dũng song toàn, giống như đã từng thấy tận mắt. Khen Phi Tâm thành một người trung thành có tài đức nhất từ xưa tới nay, Phi Tâm nghe được thì đầu óc choáng váng hoàn toàn. Phi Tâm nằm ở trên giường, sưởi ấm bàn tay trước lò, trên người khoác một tấm thảm lông, trên mặt lại trang điểm nhàn nhạt. Nàng tuy là ở trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ miễn cưỡng. Hiện giờ Tuấn Tần vừa sinh con, đang ở trong giai đoạn nguyệt kỳ cho nên không tới. Ninh Hoa phu nhân sớm đã ẩn khuất không gặp người, tất nhiên là không còn thấy mặt. Thêm nữa, bất quá là Tần, Ngô, Trần, cùng với mấy vị mỹ nhân khác. Những số còn lại tuy là theo chân của Đức Phi tới thăm, nhưng bởi vì thân phận có hạn, không thể nào để cho các nàng vào điện. Phi Tâm vốn là không có giao tình gì với mấy vị phi tần đó, nhất thời nói một chút lời khách sáo. Thấy quý phi cũng miễn cưỡng, bọn họ cũng chẳng cảm thấy có ý gì. đứng dậy cáo lui. Chỉ còn Đức Phi vẻ mặt gió xuân cùng với nàng vui đùa. Tỷ tỷ lần này thực sự có phúc, rốt cuộc là khí hậu phía Nam nuôi người, lấy tỷ tỷ lại càng ngày càng xinh đẹp hơn. Tuyết Thanh lại cười khanh khách ngồi ở bên giường, hai mắt sáng rỡ. Hiện tại tỷ tỷ đã hoài long thai, tất cả mọi chuyện đều có muội muội trông nom, cũng không thể nào để lại vất vả được, bằng không trong lòng của muội muội sẽ vô cùng áy náy. Vẫn là muội muội đồng cảm. Ta nghĩ chỉ là muốn lười biếng một trận, nhưng mà lại cảm thấy gần đây muội muội làm việc quá sức, trong lòng cũng là rất băn khoăn. Phi Tâm đã có ý này, gần đây thai nghén bất ổn, mấy chuyện khác hoàng thượng đều gạt ra ngoài, vậy cho nên lúc trở về nàng cũng là muốn thừa cơ để tìm một cơ hội thoát thân, đỡ phải chọc cho người ta tức giận. Vậy cho nên vừa nghe Tuyết Thanh nói như vậy, nàng lập tức nắm lấy tay của nàng ta, nhẹ giọng nói. Ấy, tỷ nhìn tay của tỷ tỷ này, rất lạnh, mau ủ lại đi. Tuyết Thanh lại vội vàng che tay của nàng vào trong. Chuyến đi này về quả thật là gầy đi không ít rồi, muội muội nào có vất vả đâu, không so được với một móng tay của tỷ tỷ. Hiện giờ tỷ tỷ cũng nên phải nghỉ ngơi, không thể nào phiền tỷ tỷ nói chuyện được nữa. Ngày mai muội muội sẽ đến thăm tỷ tỷ sau. Nói xong nàng ta liền đứng dậy bãi giá hồi cung. Tú Linh và Thường Phúc tiễn nàng ra khỏi Cúc Tuệ cung rồi mới quay lại, thấy hiện tại Đức Phi hằng xài có một chút kỳ lạ, nhất thời liền hỏi Tú Thể. Nửa năm nay trong cung là có chuyện gì xảy ra? Cũng không có gì, mỗi ngày bất quá chỉ là dẫn nô tài đi trông nom một chút. Nhưng mà tháng trước Đức Phi phái người tới, khi đó Tuấn Tần Nương Nương đã sinh. Người được phái tới nói Đức Phi viết một cái bức thư để gửi cho Tuấn Tần Nương Nương. Năm trước Nương Nương trông thấy nàng ấy rất khỏe, vừa khéo lại muốn trở mình, liền tới nơi để hỏi xem có sẵn thiếp hay không cho Đức Phi Nương Nương viết phỏng. Tú Thị lại nói tiếp. Thì cũng chẳng có chuyện gì. Thứ này chỉ cần tìm người viết là được, cần gì phải tới tận đây mà tìm? Đầu óc của Tú Linh quay vòng. Sau đó người đã cho sao? Ta thì cũng lười biếng tìm, liền phái người đến ngự dược phòng để tùy tiện tìm một bức biết người viết chữ, làm một bái cáo rồi cho xong chuyện. Tú Thể sớm biết rằng chủ tử nhà mình không phải là thật tình đối với Đức Phi, kể cả những thứ đó. Thường Phúc ban đầu biết được thì lại cau mày, nghe nàng nói như vậy thì trì hoãn một chút. Không có đập phá sao? Như vậy là không còn gì tốt hơn. Hiện giờ chủ tử đang mang long thai, tuyệt đối là phải cẩn thận. Ta đây còn không dày dặn hay sao? Tú Thể lại cười cười. Tiểu An từ trước đây cũng nói thế, hiện giờ nương nương chúng ta không có ở nhà, chuyện này vẫn là nên phải thỏa đáng một chút, đỡ phải để cho người ta bắt được chỗ sai của mình, lại ảnh hưởng tới chủ tử. Được, coi như người có một chút tiến bộ. Tú Linh nghe xong lại nhướng mày, cũng là không nói nhiều, vội vàng tiến tới chăm sóc Phi Tâm. Một chút nữa Phùng Thái ỷ lại, hơn nữa nửa năm là không ở trong cung, nàng cũng dự tính để cho hắn phải để ý một chút. Thấy nửa năm nay của Đức Phi là cũng chẳng có động tính, nhưng mà thái độ thì có phần kỳ quái. Đám người này đi theo sau Phi Tâm đã lâu, rất giỏi nhạy cảm. Nếu như Đức Phi thay đổi sắc mặt, đó cũng là chuyện bình thường. Nhất thời Thường Phúc lại cười cười. Theo ta đánh giá, Đức Phi hiện giờ coi giống như là hiểu chuyện đó. Chủ tử chúng ta nay không giống như ngày xưa, một mình đi theo Hoàng thượng thánh giá 5 tuần, lại có công cứu giá. Chủ tử hiện giờ đã là quý phi, phong như vậy thì còn có thể là cái gì nữa? Nếu ta nói, nàng ta cũng nên như vậy, cũng nên phải thức thời nhiều hơn một chút. Trước đây không có bản lãnh, bây giờ nên nhận thức mới đúng. Người vẫn còn ít biểu hiện hơn cơ mà, còn nghĩ về cái chức trưởng cục đại tổng quản sao? Tú đừng liếc hắn một cái. Nhưng người cũng đừng có đắc ý quá, đừng đừng nói chuyện, phạm là thế sự, tất là sẽ có nguyên nhân. Tại sao lại nhận thức cho được? Nói xong, nàng lại cũng không để ý tới hắn nữa, tự lo việc của mình. Thực ra ở trong lòng của nàng cũng có vài phần nghĩ như vậy, nhưng mà cuối cùng lại cảm thấy Đức Phi kia có thể an tâm cúi đầu, cũng là không giống với nàng ta như bình thường. Dứt khoát không quản chuyện này nữa, cứ chăm sóc Phi Tâm vậy là tốt nhất. Mùng 6 đại giá trở về kinh, bởi vì nửa năm không ở trong cung, thánh thượng là phải nghỉ ngơi dưỡng sức, vậy cho nên mùng 10 mới lên triều, mấy ngày đầu tiên chỉ triệu công thần đến nghị sự. Phi Tâm mùng 6 thì tùy ý đuổi đám cung phi để sớm nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai Tú Linh nói, đêm đó hoàng thượng đã tới, thấy nàng đang ngủ say, hắn đã gọi nàng, ngồi ở bên cạnh nàng một chút rồi lại bãi giá về Phúc Khánh Cung. Phúc Khánh Cung là chỗ của Tuấn Tần, hiện giờ vị nào sinh trưởng, trưởng tử, theo lý phải được tấn phong, mẹ quý con, nhờ con, từ xưa tới nay là không thay đổi, nhưng mà hắn vẫn chẳng có động tính. các đại thần đều là nhìn mặt nhau. Nhà mẹ đẻ của Tuấn Tần vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn để cho hoàng thượng quyết định. Ngoại trừ chúc mừng hoàng thượng có hoàng tử, quý phi Hoài Long Duệ thì đã chẳng có chuyện gì khác, ít nhất ngoài mặt cũng hòa hợp và êm ấm. 7 ngày đầu Phi Tâm vẫn còn chưa đứng dậy được, tặng phẩm của hoàng thượng đã ban cho tới. Uông Thạnh Hải tự mình đưa tới đây, lại cười nói hoàng thượng có thưởng cho người, quý phi lại đang có long thai, không cần phải thực hiện lễ nghi ban thưởng. Tiếp theo đó là một loạt thái giám đưa tới, tất cả đều là vài chân bảo ngọc quý cùng với y phục lụa là. Cô không nói là vì cái gì mà ban thưởng, dù sao cũng chỉ là thưởng mà thôi. Đưa một đống đồ tới, khiến cho Phi Tâm nhất thời rất buồn cười. Hắn thưởng ai thì không cần lý do, nhưng nếu là bởi vì có thai thì nên tấn phong Tuấn Tần mới đúng. Nếu là bởi vì cứu giá, lý do này hắn chẳng bao giờ nghĩ tới. Điểm đó Phi Tâm vẫn nhìn ra được, vội vàng phái người tiếp đón đám người Uông Thanh Hải uống trà, cũng là ban thưởng một chút tiền. Sau khi Uông Thanh Hải rời đi, kết quả là chưa đến giữa trưa. Vân Hy sắp xếp nghi giá tại đó, bước vào nội điện mà mắt cong cong mang theo ý cười. Làm như có cái gì đó rất cao hứng, khiến cho Phi Tâm nhất thời là cũng cười theo. Hắn ngồi xuống bên giường của nàng, cẩn thận xem xét sắc mặt của nàng. Hôm nay đã cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Cả ngày hôm nay so với hôm qua thì đã khá hơn một chút. Phi Tâm mặc hắn nghiêng ngả, lại nhẹ giọng nói. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng đã ban thưởng. Muội muội của nàng ở Hoài An đã bị gả đi, ngọn nguồn đầu cơ trục lợi của nàng đều bị quét sạch. Bây giờ ta tiếp tế cho nàng, tránh cho nàng cảm thấy thiệt thòi. Hắn híp mắt, tâm tình vô cùng thoải mái, một câu lại khiến cho Phi Tâm đỏ ửng mặt. Lời này hắn đã từng nói, phần kia đều đã bị vét sạch. Nghĩ là hắn sợ nàng, coi trọng sĩ diện quá mức, luôn cảm thấy chuyện đó đã làm hại nàng, mất đi một người, cho nên hắn mới nhất thời chạy qua đó. Tuy rằng Phi Tâm sớm đã không còn để tâm chuyện này, nhưng mà hiện giờ hắn thưởng như vậy, làm cho nàng cảm thấy có một chút xin lỗi hắn. Ngày 15 hôm đó cuối cùng là cũng xong chuyện với hắn. Tâm tình của hoàng thượng hôm nay là rất tốt. Phi Tâm lại đổi chủ đề. Tất nhiên là tốt. Muôn vàn chuyện tốt không bằng trong nhà tốt. Không cần lại bôn ba, nàng cũng sẽ dễ sinh hơn. Hắn cười, vòng tay ôm lấy nàng. Đến lúc sinh nhật Thái Hậu, khi đó Tuấn Tần cũng sẽ sang tháng. Chờ muốn ban thưởng yến tiệc, nàng cũng phải tới. Thần thiếp đương nhiên là muốn. Phi Tâm gật đầu. Hiện giờ thần thiếp có thể tự mình lo liệu, nếu như ngài cả đi là đều không thể nào đi được, vậy sao có thể nói như thế? Chỉ là thần thiếp không đứng dậy nổi. Hắn đột nhiên đưa tay xoa mặt của nàng. Tại sao lại không đứng dậy nổi? Không có việc thì đừng nói với những lời không thích nghe. Đừng có động một chút là nguyền rủa bản thân. Ngoài mặt thì trung thành là cũng không bằng ra vẻ mẫu mực. Thần thiếp sẽ không dám như vậy. Nàng liếc trộm thấy ánh mắt của hắn lóe lên, lại vội vàng gật đầu. Gần đây chuyện gì nào cũng đừng có để ý, cứ nghỉ ngơi cho bình thường vậy là tốt. Hắn đưa tay sờ bụng của nàng, đột nhiên lại ôm chầm lấy nàng, nói rất nhỏ. Bây giờ cũng đã trở về, nàng cũng đừng có hiện nguyên hình nữa, bằng không ta sẽ thực sự giận đó. Mặt cả nàng thoáng đỏ ửng, lặng lẽ dán bên tai của hắn. Sẽ không, thế nào cũng sẽ không đâu. Thần thiếp bây giờ đã hiểu thật nhiều rồi. Nàng còn lâu. Hắn lại cười khẽ. Dù sao vẫn là một câu đó, giữ không được thì còn có lần kế. Không cần thiết vì lần này mà giày vò cái mạng nhỏ của nàng. Nàng gật đầu không mở miệng. Hắn lại còn nói. Tâm tư của nàng ta là đều hiểu được, chống đỡ như thế nào cũng tốt. Mấy ngày này nàng cứ lo bồi dưỡng cho tốt, đến lúc đó mở yến tiệc cứ tới là được. Nói xong hắn lại ôm nàng vào trong lòng. Hết chương. Ngẫu nhiên nổi hứng chơi đùa chọc người khó chơi. Hoàng thượng. Phi Tâm thấy hắn là muốn leo lên giường, nhất thời đầu nóng, miệng lại kêu lên. Hắn lại muốn làm gì? Huống hồ hiện giờ nàng đang có mang, cũng không thể nào hầu hạ được hắn. Nàng kêu gì? Hắn lại trợn trừng mắt nhìn nàng. Chấm là muốn ngủ chưa? Nói xong tay hắn lại từ từ đẩy chân của nàng qua, nằm xuống bên cạnh nàng. 2 ngày này nàng đã ngủ đủ rồi, chấm cộng lại là cũng chưa đến 2 canh giờ ngủ đâu. Phi Tâm nghe như vậy trong lòng có một chút chua xót, nàng vội vàng dịch vào bên trong. Vậy hoàng thượng hãy mau nghỉ ngơi một chút. Mắt của hắn cũng không mở, tay thì lại ôm lấy nàng. Đừng có lộn xộn, cùng với chấm ngủ chưa. Hắn vừa nói thầm vừa giống như là ngáy khò khò. Phi Tầm nhìn khuôn mặt của hắn, thời gian này hắn cũng đã gầy đi rất nhiều, má cũng đã hóp lại một chút. Nhất thời nhìn kỹ, nàng cũng là thấy cảm buồn phiền. Mọi người nói đế phương rất tốt, nhưng nào có dễ làm, trừ phi không quan tâm tới sống chết của muôn dân, làm hôn quan chỉ lo tận hưởng cực trần của trần gian, bằng không cả đời này đều khó nhọc hơn bất cứ ai khác. Năm đó tiền đế vất vả cũng chưa từng phàn nàn, hắn nói gà chưa gáy mà chấm đã dậy, sao mà lặn mất, chấm vẫn chưa ngủ. Tới nỗi hoa là cũng không thấy ấm áp, hương trà cũng chẳng thấy thơm tho. Vải lính tuy đẹp nhưng mà hai mắt rất khó nhìn. Món ăn quý và lạ tuy ngon nhưng dạ dày thì không tiêu hóa. Thật không bằng phú ông giàu nhất Giang Nam, không màng tới thế sự, không lo áo cơm, sao sung sướng đến vậy. Phi Tâm vừa nghĩ tới chuyện này, quay qua nhìn bộ dạng của hắn đang ngủ. Hắn đã từng nhìn thấy bức họa của Tịnh Hiền Hoàng hậu, cũng chính là mẹ đẻ của Hoàng thượng. Khi bà vẫn còn sống là Thục Phi, lúc Hoàng thượng đăng cơ thì bà đã qua đời, theo lệ truy phong làm Hoàng hậu. Đây là một người mười phần đều là mỹ nhân, mà dung mạo của Hoàng thượng cũng giống mẹ, lại càng giống tiền đế. Ngũ quan tuấn tú, lúc cau mày cũng đẹp đẽ lạ thường. Càng lớn thì càng bớt đi cái tính trẻ con, lại càng thêm anh tuấn. Nhớ lại hắn từ lúc được 3-4 tuổi, mặc dù mình không tận mắt nhìn thấy, nhưng mà cũng biết hắn có tác phong quan lớn như thế nào. Không nói đùa, khuôn phép lễ nghi đầy đủ. Lại nhớ tới những lúc mà hắn đăng cơ, tiểu hoàng đế được vạn phần bái phục. Nếu như là hài tử nhà bình thường, nhất định là sẽ sợ tới mức gào lên. Nhưng mà thái hậu luôn phần khen ngợi, hoàng thượng tuổi nhỏ rất con nét của tiên đế, một chút cũng là không mất đi tôn uy của hoàng thất. Đại điển đăng cơ, quần thần khiếp sợ oai phong của tân đế, ngậm miệng không dám khinh nhờn. Nghĩ như vậy, nàng lại nhìn hắn, lại không khỏi mỉm cười, cô không hoảng hốt nữa. Nghĩ tới đoạn đường đó, hắn khi thì ôn hòa, khi thì quái đản, lại càng nghĩ tới việc hắn một mình đi tới tìm nàng, vừa to tiếng vừa thương xót nàng. Bộ dạng của hắn khi ra sức đào đất mà trong lòng tràn ngập sự ấm áp, cũng bởi vì gương mặt đang yên lặng ngủ trước mắt mà bao nhiêu tình cảm cứ muốn tuôn trào ra. Lúc này, rèm đã buông, bên trong yên lặng, hương thơm giạt rào. Mấy người tú linh cũng đã ra ngoài hầu hạ ở phía xa, làm cho nàng cũng trở nên lớn gan, dùng ngón tay cẩn thận vẽ lên ngũ quan của hắn. Từng ngón tay lướt qua, nhất thời chạm vào cằm, có hơi đâm vào tay. Ngay cả Phi Tâm cũng ngứa ngứa ngáy ngáy, khiến cho nàng không nhịn được mà phải bật cười. Tim đập thình thịch, có một niềm vui không nói nên lời. Nàng lại xoa xoa một hồi, thấy hắn không có phản ứng gì, liền lớn gan xít lại gần nhìn hắn. Lông mi dài mà dày như vậy, đôi mắt thì kéo dài, dẫn dụ người ta sờ một cái. Chóc mũi hất cao, sống mũi thẳng như là có thể cầm được thước lên đo được. Nàng giống như là một con chuột láu lỉnh cọ cọ vào, bàn tay thì còn thỉnh thoảng cọ vào hai má và cằm của hắn. Nhất thời, mắt dừng lại trên bờ môi, lại càng thêm can đảm mà chạm vào. Mềm mại, mang thêm một chút đáng yêu, khiến cho nàng không khỏi bất động. Quả thật nó rất mềm, hoàn toàn không giống với đường nét quai hàm của hắn. Càng lúc này, lại càng rắn lại gần. Trực giác cho thấy trong đồng ngực muốn rộ luôn ra ngoài, trong đầu choáng váng, đột nhiên xúc động, lại muốn hôn cho nó một cái. Chính nàng cũng giật mình, lại cảm giác này giống như gặp ma quỷ. Tay của nàng vúng giống như vô tình mà tiến lại gần. Nàng không tự chủ được, lại mím chặt đôi môi, nhìn chặt vào cái môi đó. Hắn sở dĩ hôn nàng rất nhiều, trước kia là không cần phải nói, chỉ sợ đến lúc chết rồi, mong rằng hắn cả đời đừng có tới gặp nàng. Về sau thì khá hơn một chút, nhưng mà mỗi khi nàng bị quậy đến hồn bay phách loạn, nàng có thể cảm thụ được độ ấm và mềm mại của đôi môi này. Dù sao lúc này hắn cũng đang ngủ, chạm một chút vào nó cũng không sao. Nàng cũng bắt đầu tự tìm cớ cho bản thân, thân thể đã chủ động siết lại gần, cẩn thận chạm một cái. Hắn lại chẳng phản ứng gì, nàng lại cũng không chịu ngừng lại. Thực sự rất mềm mại. Nhất thời, ngay cả mặt đều đã kể sát, cọ cọ vào cằm của hắn, có một chút ngơ ngứa, khiến cho nàng suýt chút nữa bật cười. Hai ngày này nàng ngủ rất nhiều, bây giờ cũng là chẳng buồn ngủ nữa. Hơn nữa ngày bình thường nàng cũng có thói quen bị giam cầm, cũng chẳng vui đùa, nhưng mà lúc này lại giống như là một đứa trẻ. Nàng đành phải mặc kệ, lén chui vào trong chăn, híp mắt đùa giỡn, đến nghiện. Được một lát thì nàng lại tiến tới, lúc này đã đối diện với lông mi của hắn, miệng cũng là không nhịn được mà đối diện với miệng của hắn. Khuôn mặt của hai người này lại không giống nhau, mặt của nàng nhỏ hơn hắn một chút, ngũ quan sao có thể sát như vậy? Nhất thời, nàng lắc đầu, chóp mũi để dưới mũi của hắn, môi vừa dán lên không được lâu. Đột nhiên cảm thấy miệng bị hắn hấp dẫn một chút. Đầu nổ anh. Bất thình lình, đôi con người mở to nhìn nàng. Nàng thiếu một chút nữa phun luôn ra máu. Thực sự đang muốn trốn, nhưng ai ngờ phía sau lưng đã bị ôm chặt. Hắn vặn người, lại nghiêng người điều chỉnh góc độ. Buông lỏng ra, đem toàn bộ đôi môi của nàng nuốt vào. Phi Tần muốn dùng tay đẩy, lại bị hắn nắm giữ lấy một tay, chóc mũi kề sát. Phi Tần lại xấu hổ muốn chết, theo bản năng lùi lại, nhưng mà dần dần lại bị cảm xúc đó mê hoặc. Tuy rằng hắn siết chặt nàng không cho nàng động đậy, nhưng mà không giống với trước kia, không nói lời nào đã cuốn lấy nàng. Lúc này thực sự là đang trêu đùa với nàng. Giống như là, mãi cho đến khi động tác của hắn bắt đầu chậm lại, nàng mới hoàn hồn. Đôi môi đó mềm mại và ấm áp, chóp mũi lúc nào cũng cọ sát, khiến cho nàng muốn quay lại cảm giác đó. Vốn rằng ban đầu nàng muốn lùi về phía sau, nhưng sau đó lại muốn gần sát hơn một chút. Hắn hiếm khi ôn nhu như vậy, khiến cho nàng cảm thấy mê mệt. Chỉ cảm thấy trong lúc gần gũi như vậy phảng phất một hương thơm, nàng lại càng cảm thấy say mê. Nàng lại đẩy tay, lúc này hắn lại cũng nới lỏng tay của nàng. Nàng lại từ từ cuốn lấy cổ của hắn. Vân Hy lại chỉ cảm thấy mùi hương của nàng sộc thẳng vào mũi, khi hắn tan chảy ở trong miệng, mọi chỗ động chạm đều trơn trượt và mềm mại. Lúc mà nàng cảm thấy đau đớn thì đột nhiên trước ngực hắn lại bị nắm chặt, nhất thời giống như là bị điện giật, nàng lùi lại đẩy tay hắn ra phía trước. Nàng lại than ôi một tiếng, nhưng mà vào tay của hắn lại trở nên nhu hòa và xấu hổ, trong lòng lại đang buồn bực lại có thể vui vẻ. Lúc nàng nhìn thấy bờ môi của hắn, ngay cả hắn trợn mắt nhìn nàng cũng là chưa phát hiện. Nàng nào có biết khi đó ánh mắt của nàng rốt cuộc có bao nhiêu xúc động lòng người. Vừa cẩn thận lại vừa sợ hãi, trong mắt lại bạn tràn đầy sự tò mò và chờ mong. Khi mà nàng chút bỏ cái vỏ của mình, bên trong giống như là một búp mầm non mịn màng và tươi đẹp, khiến cho hắn nghĩ đến nhụy hoa đầu xuân, vừa thản nhiên lại mềm dẻo, vừa mỏng manh lại khiến cho người ta lưu luyến. Nhìn bộ dạng của nàng lúc này, hắn không tự chủ được liền muốn sủng ái nàng. Thực sự là sủng ái từ tận trong đáy lòng. Thân phận làm hoàng đế cho hắn luôn cảm thấy hai chữ này bị làm hỏng đi, nhưng bây giờ hắn cũng cảm thấy hai chữ này lại vô cùng tốt đẹp. Thực ra thì nhịn một chút cũng là chẳng có vấn đề gì. Nàng nghe hắn nói, lại cúi đầu suy nghĩ một hồi. Vậy không bằng hoàng thượng đi Lai Nhân Cung. Nàng cẩn thận đề xuất, hắn nói để cho nàng giải quyết, nhất định là không rộng rãi đến mức để cho nàng tùy tiện an bài nữ nhân cho hắn. Hắn luôn bực mình chuyện nàng thu xếp nữ nhân cho mình, giống như là nàng bảo là một vài bố bên cạnh hắn. Thực ra là trước kia nàng có bồi dưỡng vài tâm phúc, bất quá hiện tại nàng là cũng muốn dùng tới, hắn vừa lòng ai thì cũng quên đi. Dù sao cũng là chính mình đào tạo, một khi được như vậy có mấy người có thể nhớ tới ân huệ khi trước. Bây giờ hắn vừa ý được mấy người, cái gì mà hoa mỹ nhân linh tần các loại, trước mắt đều không còn nữa. Tuấn Tần còn ở trong nguyệt kỳ, thân thể của Hoa Tần thì ốm yếu. Vậy cho nên nàng quét qua một cái, cảm thấy Lâm Tuyết Thanh bây giờ là cũng không tệ, hơn nữa trước kia cũng là rất hợp lòng của hoàng thượng. Tay của Vân Hy có phần cứng ngắc, sau mặt có một chút thay đổi thành ba mùa, từ xuân về hoa nở biến thành gió đông lạnh thấu xương. Hắn đưa tay dựng đầu của nàng lên. Nàng nói gì? Phi Tâm lại ngẩng đầu, thấy hắn thay đổi sắc mặt, nhất thời lại rét run. Vậy hoàng thượng hãy tự chọn một người. Giao quyền lựa chọn cho hắn, chắc là không thành vấn đề chứ. Nàng bớt nói nhảm đi, nàng ngây ra, hôm nay nàng đã không giải quyết được, vậy thì không xong đâu. Vân Hy một phen nắm chặt lấy tay của nàng, lại đột nhiên cười, khiến cho nàng cảm thấy từng cơn gió lạnh ùa tới. Thần thiếp đã giải quyết rồi, hoàng thượng, hay là chọn một người đi. Phi Tâm có ngốc là cũng biết hắn đang giận, co đầu rụt cổ lại nhỏ giọng nói. Ta biết ngay mà, thay đổi hoàn cảnh thì nàng bắt đầu hiện nguyên hình ngay. Hắn lại cắn răng. Uổng công ta nghĩ rằng nàng có trí cầu tiến, nàng vẫn bất trị như vậy. Nói xong, một tay vòng ra sau cổ của nàng ôm sát, một tay lại kéo tay của nàng xuống. Phi Tâm bị hắn túm chặt, lúc ngón tay tiếp xúc cách lớp vải, trực giác bên trong là muốn nhảy lên. Nàng sợ tới mức không dám kêu ra tiếng. Nàng để cho hắn ôm không còn chỗ trốn, lại vùi đầu vào trong lòng của hắn. Hay, lần này hãy bỏ qua cho thần thiếp, giải quyết như vậy thì không được. Giải quyết không được, lẽ ra phải trừng trị nàng nghiêm khắc hơn một chút. Hắn nhất quyết không buông thà, lại bắt đầu hồ đồ. Phi Tâm giống như là một con gà kêu chíp chíp, quả thật là muốn lấy chân đá lấy hắn. Đột nhiên hắn lại cúi đầu hôn nàng. Ta rất khó chịu, đều là tại nàng gây ra. Lạc chính Phi Tâm, chung quy sẽ có một ngày ta sẽ chết ở trong tay của nàng. Lời của hắn âm ấm, không tức giận cũng chẳng mỉa mai, nhưng mà có một chút buồn tẻ không nói ra được. Khó chịu chưa chắc chỉ là thân thể, lại là một khắc đó Phi Tâm lại chợt tỉnh ngộ. Nàng nhất thời không trốn tránh, cảm thấy môi của hắn cọ lên chóp mũi của mình. Thần thiếp thực sự cũng rất sợ. Hắn thấy mặt của nàng ửng hồng, khiến cho lửa giận vọt lên trong lòng của hắn dịu xuống. Trước đây ngay cả nàng nhìn là cũng không dám nhìn, hiện giờ đương nhiên là có thể thích nghi được, giọng nói của hắn mang thêm một chút âm mũi, lại nhẹ nhàng. Hắn đem tay của nàng đặt trong lòng bàn tay rồi vo đi vo lại, vần về gân xanh của nàng. Phi Tâm lại tét miệng, lại thích nghi này là cũng quá khó khăn. Nàng cắn răng cả buổi, nhưng mà cũng không phải là chưa từng thấy qua. Đột nhiên hắn lại thả tay nàng, cởi bỏ vạt áo. Nàng lại phát hoảng, vội vàng vùng dậy, che lại. Hắn lại nhìn chằm chằm. Ta chỉ là nhìn thôi, không có ép buộc nàng. Phi Tâm cảm thấy như vậy là còn không bằng ép buộc luôn cho xong, xấu hổ không biết làm sao. Nhất thời, hắn lại nới lỏng y phục của nàng, tiểu y đã sớm bị ném sang một bên. Bên trong lại chẳng còn gì. Hắn lại nhìn nàng chầm chầm, đồng tử đen đặc. Mắt của nàng cũng không mở, cả người cứng đờ. Hắn lúc này mới nắm lấy tay của nàng, nhưng lần này lại hướng về chỗ đai lưng. Phi Tâm lại khẽ, này một tiếng. Hắn lại cúi đầu hôn lấy nàng. Ta chỉ là dẫn dắt nàng lần này, lần tới, chính nàng phải làm điều đó. Đầu óc của nàng lại dội ầm ầm. Lần tới, nàng có chết là cũng không muốn chọc vào hắn. Hết chương. Trình con lên tiệc mừng thọ. Sau tiệc sinh nhật của Thái Hậu thì còn gần một tháng nữa là tới Hoàng thượng, lại vừa vội vàng đại giá trở về không lâu. Hơn nữa năm nay Thái Hậu lại đặc biệt nói không cần làm lớn. Hoàng thượng vì phối hợp với Thái Hậu cho nên cũng giảm đi một nửa chi phí với tiệc mừng sinh nhật của mình. Nhưng dù giảm như thế nào thì lễ nghi thiếu nửa điểm cũng không được. Sân khấu, đài hát, tiệc đại thọ, tất cả đều phải đầy đủ. 20 tháng 11, Hoàng thượng dẫn nhóm phi tần đến chúc thọ cho Thái Hậu. Một số con cháu hoàng tộc và nữ quyến đã đến chúc thọ trước. Chúng đại quan hoàng thân quốc thích và nữ quyến lĩnh chỉ và cùng bái lạy. Bởi vì đêm trước tiệc mừng thọ của Thái Hậu năm xảy ra như năm ngoái, rất nhiều chuyện. Đại Tư Mã đột nhiên qua đời, Hoàng thượng phế hậu, Tuyết Thanh đẻ non, khiến cho Thái Hậu hoàn toàn là chẳng có lòng dạ nào mà hưởng lạc. Năm nay tuy rằng bề ngoài ồn ào hơn năm trước một chút, nhưng mà năm nay thuận lợi hơn. Thái Hậu vừa năm tuần về Giang Đô một chuyến, tâm tình cũng dần dần yên ổn. Lúc Thái Hậu năm tuần thì mọi việc khỏi cần phải hỏi mình, cứ thoải mái và tùy ý. Lúc đó Hoàng thượng một mình dẫn theo quý phi chạy tới Bình Châu, suýt chút nữa thì xảy ra chuyện. Vốn dĩ bà cũng buồn bực, nhưng nghĩ lại mà sợ. Phi Tâm lại là bệnh nặng, bà cũng chẳng tiện nói gì. Vì sao Phi Tâm lại có mang, Thái Hậu quyết định là cái gì cũng không nói. Mỗi ngày bà chỉ là ngồi hưởng lạc, cũng không quản hậu cung ra sao, an tâm vượt qua thời gian thái bình. Ngay cả Thái Thượng, Hoàng thượng cũng là gạt mẫu thân của Hoàng Trường Tử sang một bên không phong thưởng, thì bà cũng mặc kệ, tùy ý hắn muốn như thế nào. Hậu cung vốn bởi vì việc đối đãi của Hoàng thượng với Tuấn Tần mà có một chút ý kiến, nhưng mà vì việc tiệc sinh nhật của Thái Hậu sắp tới, hơn nữa Đức Phi gần đây ra sức phơi bày năng lực xử lý trước mặt của Hoàng thượng và Thái Hậu, thì làm sao có thể để cho đám phi tần này nói bừa, khiến cho người ta phiền não. Vậy cho nên hết lần này tới lần khác đi tố giác các cung viện, nếu như còn rảnh rỗi nói xàm thì sẽ trách phạt. Hiện giờ Hoàng thượng vừa trở về, quý phi hoài thai cũng là khó thị tẩm. Mọi người đương nhiên là muốn bị người ta tìm ra chỗ sai mà đi giam cầm, bởi vậy cũng không ai dám nói gì. Hậu cung thoạt nhìn thì vẫn hòa hợp và êm ấm. Hai ngày trước là đầy tháng hài tử của Tuấn Tần, Phi Tâm thân mình không được tốt nhưng vẫn đi thăm, muốn được hưởng không khí vui mừng một chút, cũng tốt cho thai nhi. Thấy hài tử tròn trịa như vậy, trong lòng của nàng cũng vui vẻ, đặc biệt tặng một chiếc vòng tay khóa vàng cho nó. Khang công chúa của Ninh Hoa phu nhân hiện giờ đã một tuổi, cứ luôn ở trong Nghi Hưng Cung. Nghi Hưng Cung ở phía đông nam Thọ Xuân Cung, nơi đó là chỗ con trai và con gái vua ở khi còn bé. Bình thường sau khi hài tử được sinh ra không lâu sẽ được nhũ mẫu vào cung nữ mang tới đó nuôi, đến khi được 2 tuổi rồi, thời kỳ này sẽ không rời khỏi mẹ ruột. Tiếp theo là sẽ được Hoàng thượng lệnh cho cư an phủ sai bảo mẫu tới để giáo dục dạy dỗ, hơn nữa là sẽ dần dần tăng thêm người theo hầu. Lúc này sẽ được mẹ ruột ở bên cạnh chỉ điểm, thề vào đó sẽ dốc lòng vun sới. Nếu như mẹ ruột có địa vị cao, hoặc là Hoàng thượng đặc biệt sủng ái, bên dưới làm việc cũng là liền đặc biệt tận tâm, có khi người hầu hạ khắp nơi thì hậu đái cũng lại càng thêm nhiều. Vậy cho nên hài nhi khi còn nhỏ cũng là huyết mạch của Hoàng thất, cũng được nuôi nấng trong Nghi Hưng Cung, nhưng mà điều kiện thì lại chẳng giống nhau chút nào. Mẹ đẻ của Hoàng Khang công chúa là Ninh Hoa phu nhân tuy rằng đã sớm u cư, nhưng bởi vì Thái Hậu lúc nào cũng đốc thúc, nô tài nào có dám chậm chế. Phi Tâm trước khi năm tuần cũng đã thăm qua vài lần, đứa trẻ này tuy là sinh ra vốn đã có một chút kém cỏi, nhưng lại càng lớn càng đáng yêu. Mà Phi Tâm cũng không tiện đi lại nhiều, một là không muốn để cho người ta nói thêm, hai là không muốn gợi lên phiền muộn khi bản thân vào cung nhiều năm mà vẫn chưa sinh đẻ được. Hiện giờ tuy rằng nàng cũng là hoài long dụy, nhưng mà tóm lại là thai này không chắc chắn, trong lòng cũng không ổn định. Vậy cho nên lần này, đầy tháng hoài tử của Tuấn Tần, vì Hoàng thượng không quá để ý, tất cả đều là cư an phủ lo liệu việc này đầy tháng. Cư An Phủ gần đây vì hoàng thượng làm trong chóng cho đó chịu gió, mà thấy hoàng trưởng tử này không vừa ý của hoàng thượng, nhất thời cũng là liền miễn cưỡng, không sao hăng hái cho được. Thời gian này, Phi Tâm lại mặc kệ mọi chuyện, cũng nhờ Đức Phi gắng sức lo liệu. Đức Phi đã giải quyết rồi, tiệc rượu cũng là vô cùng náo nhiệt. Nhất thời Phi Tâm lại cảm thấy nửa năm nay Đức Phi mặc dù không thể nào nói năng lực làm việc có thể kéo dài được bao lâu, nhưng mà xử sự thì khôn khéo hơn so với những ngày trước. Tuy rằng Phi Tâm không để ý tới những chuyện như vậy, nhưng mà từ mọi phương diện nàng cũng biết được tình trạng nửa năm nay. Nàng, lực giải quyết của Đức Phi đều là hữu hạn, trong cung có thể ổn định, tất cả đều là do Hoàng thượng đi vắng, chúng Phi Tần là cũng không buông thả hay hứng thú gì. Hơn nữa các đại thái, giám, nội phủ đều là những người từng trải, còn nàng ta hay không thực ra thì đều giống nhau. Nhưng tính tình của nàng ta lại rất khôn khéo. Khi mà Tuấn Tần bắt đầu mang thai, Đức Phi vốn là rất không vui, lại không tình nguyện ở lại. Phi Tâm đi miền Nam, Đức Phi lại càng mất hứng. Nhưng mà cái đinh trong mắt này làm cho nàng ta đều hiền lành mà chờ đợi, thực sự làm cho Phi Tâm cảm thấy nàng ta càng ngày càng thích nghi. Có khi Phi Tâm cũng cảm thấy, nếu như Thái Hậu về sau là không để ý gì đến chuyện của hậu cung nữa, Đức Phi này cũng có thể không hẹp hòi mà nhìn thông suốt. Vậy thì cuộc sống yên bình của hậu cung này sẽ sớm trong tầm tay. Ngược lại không phải là hai người kia luôn khiến cho Phi Tâm nhức đầu, chính cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Một người khéo léo thì cũng không so được với một người một lòng một dạ. Ít nhất là có thể hào phóng mà nhất trí. Dù sao Thái Hậu cung to như vậy, sao có thể để mọi nơi đều đồng lòng. Chỉ giữ một người cho chung sống hòa thuận cùng nhau, ít nhiều ưu khuyết điểm của nàng sẽ không lo lắng mà vất vả hơn. Ngày 22 tháng 11 là ngày lễ thứ ba, lễ mừng thọ của Thái Hậu. Cơ bản ngày này chính là lúc mọi người thoải mái một trận. Hoàng thượng thiết yến, chúng Phi Tần đều rất vui. Hoàng thượng hiếm khi cao hứng, chúng Phi Tần sao có thể nào không đi. Yến hội đặt ngay sau ngự viên tập tinh điện. Trước đó, đài kịch múa phượng, bên cạnh có một cái ao lớn, cạnh đó có núi có cây. Bên trong là ngô đồng, bạch quả, thông liễu và hỏa phong. Lúc này là cuối thu, bắt đầu vào đông. Vàng đậm, lửa đỏ, xanh ngắt, đủ các loại phong cảnh. Sóng nước thì trong vắt, cảnh là cũng trở nên khác biệt. Bữa tiệc lần này không giống với lần trước, phân theo giai cấp, từ mỗi người tìm chỗ ngồi mà bố trí một cái bàn tự đàn, tròn lớn, chạm khắc ngà voi, giống như là dân gian. Tất cả đều ngồi chung một chỗ, hoàng thượng ở giữa, sau đó nhóm Phi Tần sẽ dựa theo thứ tự mà ngồi vòng quanh hai bên hoàng thượng để trở thành những vòng tròn lớn. Phi Tâm thân mình bất tiện, ngoại trừ việc mừng thọ của Thái Hậu và hoàng thượng hôm đó thì những cái khác đều không đi. Hơn nữa nàng cũng không thể uống rượu. Vậy cho nên lần này vốn là định sắp xếp Tuyết Thanh ngồi ở bên phải hoàng thượng, Tuấn Tần vừa hết Nguyệt Kỳ ngồi ở bên trái. Ai ngờ Tuyết Thanh nhất định là không chịu, không để cho nàng ta và Tuấn Tần ngồi bên cạnh hoàng thượng. Một mặt lại vui vẻ hòa nhã, khiến cho Phi Tâm nhất thời có một chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy Tuyết Thanh hiện giờ thực sự khác ngày xưa rất nhiều. Chính mình là cũng không nhìn ra. Hoàng thượng hôm nay lại cực kỳ cao hứng, múa phượng trên đài và mấy màn hí kịch khác nhau đều vô cùng náo nhiệt. Các Phi Tần vừa mới bắt đầu là còn ngồi một chỗ, hồi lâu sau thì nóng lòng muốn thử. Bởi vì Phi Tâm không thể nào uống rượu, cũng chỉ thay bằng một chút trà. Rượu quá ba tuần, đột nhiên Tuấn Tần lại lanh lảnh nói với Hoàng thượng. Hoàng thượng, thời dịp hôm nay là tiệc mừng thọ, chúng tỷ muội là đều ở đây, thần thiếp đang có một chuyện muốn nhờ. Nàng vừa mở miệng, mọi người đều im lặng. Vân Hy lại bừng chén, mắt hạ xuống. Chuyện gì? Tuấn Tần lại cười cười. Thực ra ngày đó, tiệc mừng đầy tháng của Hoàng trưởng tử, quý phi đương nhiên là thân mình không khỏe nhưng mà lại đến thăm. Phi Tâm vừa nghe nàng nói, nhất thời cũng chăm chú, lại nghe Tuấn Tần tiếp tục nói. Quý phi nương nương vô cùng yêu thích hoàng trưởng tử, còn ban cho không ít đồ vật. Thần thiếp từ sau khi sinh cũng là khí trệ máu ngưng, cơ thể không được tốt. Thần thiếp là muốn quý phi nương nương đã yêu mến như vậy, không bằng mời hoàng thượng làm chủ, giao hoàng trưởng tử cho quý phi nương nương. Sau này con nương nương săn sóc quản giáo, tất nhiên là tốt hơn so với thần thiếp. Thốt ra lời này, người khác hãy vẫn còn kinh ngạc. Chiếc đũa trong tay của Đức Phi bên phải Phi Tâm rơi xuống bàn. Nàng ta không thể nào tin được, xoay mặt qua, thấy Tuấn Tần đứng dậy. Phi Tâm cũng là rất sửng sốt, nhưng mà nàng rất nhanh chóng bình tĩnh, chỉ là khẽ mỉm cười, cũng là không nói gì. Vân Hy lại nhìn Tuấn Tần. Hiện giờ quý phi cũng mang thai, hơn nữa, mặc kệ là hai từ nào cũng là cốt nhục của chấm. Ái phi cần gì phải nói như vậy? Hoàng thượng, thần thiếp kiến thức nông cạn, không làm được việc lớn, không bằng quý phi nương nương đoan trang mẫu mực. Nếu như hoàng trưởng tử có mẫu thân như quý phi nương nương tới dậy, so với thần thiếp là còn tốt hơn gấp trăm vạn lần. Thần thiếp thấy quý phi nương nương yêu thích hoàng trưởng tử, vậy cho nên mượn dịp này, xin hoàng thượng hãy đáp ứng. Thần thiếp tin là quý phi nương nương nhất định là sẽ xem như là con của mình đẻ ra, huống chi thần thiếp ở trong cung cũng không phải là không mong mỏi, tự nhiên cũng là sẽ lúc nào nên trợ giúp quý phi nương nương, vậy cho nên xin hoàng thượng hãy ân điển. Tuấn Tần quỳ xuống. Ý của quý phi là như thế nào? Vân Hy lại quay sang nhìn Phi Tâm, bên môi mang theo ý cười nhạt. Nếu như Tuấn Tần đã có lòng tốt, thần thiếp há lại phật ý. Hoàng trường tự là do Tuấn Tần sinh ra, người trong thiên hạ này đều biết, hiện giờ chẳng qua là thần thiếp dạy dỗ thay mà thôi. Thần thiếp thần là quý phi, đang mang huyết mạch của hoàng thất, biết rõ luân thường đạo lý thì sẽ hết sức chịu trách nhiệm. Phi Tâm lại cúi đầu đứng dậy, nửa cúi người nói. Vậy, nếu như hai người đã đồng ý, trẫm sẽ ưng thuận. Mấy ngày tới, mang hết mấy ân tín của hoàng trường tử, toàn bộ những gì liên quan sang cúc tuệ cung. Tất cả những nô tài trông coi của hoàng trường tử cũng là phải trình lên quý phi. Vân Hy ngay sau mở miệng, toàn bộ mấy phi tần đều đứng dậy hưởng ứng, mấy nô tài bên cạnh cũng lập tức ghi chép. Ngày 22 tháng 11 năm Tuyên Bình thứ 16, hoàng thượng chuẩn tấu Tuấn Tần giao cho trường tử sang cúc tuệ cung cho quý phi nuôi nấng. Hôm đó có rất nhiều cung phi ở đó, thái hậu ngày kế cũng cho phép, nói rằng quý phi có tài có đức, có thể đảm đương trọng trách nuôi nấng, nhưng mà không nhắc tới chuyện Tuấn Tần cảm tạ quý phi. Tuấn Tần khi đó cảm tạ Phi Tâm, Phi Tâm đã kéo Tuấn Tần nói với Vân Hy. Lại nói tiếp, hoàng thượng vẫn là còn thiếu muội muội một cái phong hào, trước đây bởi vì hoàng thượng bận chuyện mừng thọ, hiện giờ không thể nào từ chối được. Mọi người nghe xong có một chút giật mình, chưa từng thấy quý phi nói chuyện thoải mái với hoàng thượng như vậy, có thể thấy được nửa năm nay thực sự là có một chỗ không rõ ràng. Hai người đều gợi lên hứng thú. Tuyết Thanh từ lúc nghe Tuấn Tần nói xong thì sắc mặt lại càng bi thảm. Tuấn Tần nghe thấy thì giống như là bị hù dọa, vội vàng đáp. Không dám, thần thiếp vạn lần không có ý đó. Quý phi nói, mẹ quý nhờ con, nó có thể không phong hào. Vân Hy lại cười tủm tỉm. Chẳng qua là trước đây bận chuyện ở trong triều, nhưng thực ra chấm nhất thời là không nhắc tới. Hiện giờ đã biết dụng ý của Hưng Hoa Các, vẫn là chưa ban cho hải tử một cái tên. Không bằng mọi người hãy cùng nhau suy nghĩ một chút, tìm cho hoàng trường tử này một cái tên thật hay. Thần thiếp tuyệt đối không dám. Từ xưa ban thưởng tên đều là do hoàng thượng làm chủ. Thần thiếp nào có dám đi quá giới hạn. Tuấn Tần sợ tới mức vừa muốn quỳ, Phi Tâm lại dựa thế kéo nàng. Nhất thời là chúng Phi Tần rời chỗ ngồi, chúc mừng danh hiệu, nói cái gì đều có. Chỉ có Tuyết Thanh ngơ ngác, Vân Hy nhíu mày, cũng nói, thừa dịp ngay lúc này, bầu không khí lại càng lúc càng náo nhiệt. Nhất thời trật tự cũng rối loạn, cô không biết khi nào thì Ngô Mỹ Nhân đã đến bên cạnh hoàng thượng kính rượu. Rượu kính xong cũng là không rời đi, chiếm cứ chỗ của Tuấn Tần không đứng dậy. Trần Mỹ Nhân kia cam chịu tỏ ra yếu thế, không dám lỗ mãng ngồi vào giữa Đức Phi và hoàng thượng mà ngồi lệch qua một bên cạnh hoàng thượng, dâng đồ ăn. Lần này thì một ổ bùng nổ giống nhau, ngay cả Hòa Tần bình thường là nhát gan cũng tiến lại, thổi phồng chén canh. Hoàng chốc, thoáng chốc, Đức Phi mặt mày tái mét, Tuấn Tần và Phi Tâm đưa mắt nhìn nhau. Tuấn Tần chỉ liếc mắt một cái rồi vội vàng né tránh, nhưng mà Phi Tâm lại nhìn nét mặt đó, thực sự giống như là chút ra được gánh nặng. Còn nàng, sinh con trai lại giống như là ôm một củ khoai lang phỏng tay, hiện giờ cũng xem như là đã thoát được rồi. Hết chương. Tình yêu không thể ký thác, sinh độc ý. Sau khi chuyện này kết thúc, Tuấn Tần lập tức có ý tiến tới, bởi vì Phi Tâm đang có hứng thú. Trên bàn lớn lúc này là một nửa trống không, chỗ xa nhất cũng cách hoàng thượng một nửa. Một nửa kia lại chen lấn thành một đống, ngay cả té ngã cũng ép vào bên trong. Phi Tâm và Tuấn Tần nói chuyện phiếm vài câu, thấy nàng ta không yên lòng nên nàng cũng không muốn nói gì thêm. Nàng liền đi nửa vòng tìm một chỗ cách xa ngồi xuống, bưng chén lên nhìn bọn họ. Ánh mắt của Vân Hy quét qua Phi Tâm đang cười híp mắt, nhìn bộ dạng của bọn họ, hoàn toàn biến mình thành vợ cả. Xem một bầy tỷ muội nghe lời cũng vui với tướng công, cả nhà một dạng đều hân hoan. Trong lòng của hắn như là có luồng lửa vụt lên, nhất thời trừng nàng. Phi Tâm vốn là ngồi rất thoải mái, nhưng mà nàng luôn luôn nhạy cảm với ánh mắt như đao của Phi Vân Hy. Có khi là không nhìn hắn cũng đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh. Khi đó nếu như dừng mắt nhìn thì nhất định là sẽ thấy ánh mắt của hắn như đao kiếm phóng tới. Nàng lại cầm ly trà nóng. Đột nhiên toàn thân rùng mình, ánh mắt không động đậy nhưng mà đã phản ứng kịp, nàng thực sự có một chút hí hửng. Bởi vì vừa rồi nàng nói chuyện với Tuấn Tần, hơn nữa Tuyết Thanh đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi, cho nên nàng cũng lắm muốn ra cửa. Tuy rằng nàng không rõ vì sao Tuấn Tần sinh con trai lại sợ đến như vậy, nhưng mà Tuấn Tần hôm nay rõ ràng đã quy hàng về phía Phi Tâm, mà chuyện này còn phải làm rầm rộ lên, nhất định là phải để cho Hoàng thượng chứng kiến, để cho các cung điện đều nhìn thấy. Hai tử này là do nàng ta sinh, chuyện này không thể thay đổi. Những đứa trẻ này về sau ở trong cung của Quý Phi, vậy cho nên tất cả mọi việc đều do Quý Phi giải quyết. Nếu như Quý Phi thất bại, con trai của nàng cũng là không có lấy một chút lợi ích. Bởi vậy, rõ ràng là lấy đứa trẻ bắt cầu, tỏ ý từ nay về sau cùng hưởng vinh nhục với Quý Phi. Chuyện đoạt con ở trong cung không phải là không khó. Tiền triều thậm chí là lừa hoàng đế mấy chục năm, đến khi đi rồi mới biết ai là mẹ ruột. Nhưng chiều này của Tuấn Tần cao minh hơn, thừa dịp thai của người vẫn còn nhỏ, nam nữ chưa định, trước dâng hoàng trường tử, cho dù là người sinh con trai cũng chỉ là thứ tự mà thôi. Hoàng trường tử chỉ có một, gửi con trai cho người làm học trò sẽ trở thành con của Quý Phi, thân phận cao hơn nhiều so với con của Tần. Hiện giờ lại không có hoàng hậu, nếu như Quý Phi sinh được con trai, lại tiến thêm một bước, như vậy thì hoàng trường tử đương nhiên sẽ trở thành trường tử. Lợi ích của Tuấn Tần tự nhiên là sẽ càng tăng nhiều. Nếu như Quý Phi sinh con gái, vậy thì cũng không tồi. Đứa con trai sẽ củng cố địa vị của Quý Phi, kéo dài thời gian nắm quyền của mình. Mà hành động dân con của Tuấn Tần, đương nhiên là Quý Phi cũng không thể nào thiếu cánh tay đắc lực đó. Đơn độc chiến đấu trong cung làm sao bằng kết bè kết đảng, phái mưu sự. Đây là chuyện hai bên vui vì việc thành chuyện tốt. Tuyết Thanh lại mất hứng, nguyên nhân rất đơn giản, nàng ta lôi kéo Tuấn Tần thất bại. Nửa năm nay Phi Tâm tuy rằng không biết đã xảy ra điều gì, cũng là không hiểu tại sao Tuấn Tần sinh con trai mà không được phong thưởng, thậm chí ép nàng là phải đảm bảo như vậy, nhưng mà có một số việc rất rõ. Tuyết Thanh tự cho mình là đã nhận được sự ủng hộ của Tuấn Tần, cuối cùng lại bỏ lỡ con cờ. Phi Tâm lại chính là bởi vì suy nghĩ này mà có một chút hí hửng, bị Vân Hy vùng phi đào khó chịu qua đây. Phi Tâm lại bình tĩnh nâng ly trà nhìn lướt qua, trên mặt của Vân Hy lại chẳng có biểu cảm. Nhưng Phi Tâm dù sao cũng đã ở trong cùng với hắn mấy tháng, biết cái vẻ không có biểu tình gì của hắn chính là bực dọc. Nàng khẽ mở miệng. Ngô mỹ nhân, nghe nói muội đánh đàn rất hay, hiện giờ bên ngoài vừa nghe theo tiếng đàn sắt, không bằng hãy gảy một khúc để giúp vui cho hoàng thượng xem kịch. Phi Tâm mặc dù là mặc kệ các nàng ầm ĩ ra sao, nhưng mà mặc kệ không có nghĩa là không nhìn. Nàng liếc mắt một cái cũng biết được trước hết nên dựa vào người nào. Cái gọi là tên bắn chim đầu đàn, chỉ cần đánh trúng trước thì không sợ các nàng ấy không tản ra. Tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngốc, liếc mắt cũng biết Quý Phi không vừa ý, nhất thời đều ngậm miệng dừng động tác, thân mình cũng đứng dậy và ngàn ngán. Cả người của Ngô mỹ nhân nhanh chóng ngã vào lòng của Vân Hy, vừa nghe Quý Phi nói, tuy là không quá tình nguyện, nhưng mà mắt thấy hoàng thượng cũng không có biểu cảm, nhất thời cũng là ngượng ngùng đứng dậy. Quý Phi, khi đã có nhã hứng, vậy thần thiếp lên đàn một khúc. Bên này Phi Tâm vừa khẽ cười thì Tuyết Thanh lại mở miệng. Theo ta thấy, đàn như vậy không có ca múa cũng không vui. Bổn cung nghe nói Trần mỹ nhân múa rất hay, chỉ tiếc từ năm trước vẫn là không có duyên nhìn thấy. Vậy không bằng Trần mỹ nhân hãy múa một khúc. Còn có Hòa Tần muội muội, nghe nói muội ở Hà Dương có giọng ca trong vắt, hát xứng lại cực kỳ động lòng, không bằng hãy cũng xứng một khúc. Tuấn Tần muội muội nữa cũng sẽ đập trống, cùng nhau thì mới thêm sôi nổi. Phi Tâm nghe lời kia có vẻ không đúng, nàng chỉ ra mặt đánh. Hiện giờ một vị lại là quét sạch cả đám, cái gọi là trừng trị thủ phạm bất kể là ai cũng không chừa, đó mới là biện pháp cân bằng. Người lại đuổi cả đống người, chính mình ngồi bên người của hoàng thượng, rõ ràng là ỷ vào thân phận mà không coi chúng tỉ mỗi ra gì. Thế này là sao? Khí tiết hỗn loạn, cả một đám người lại mất hứng. Phi Tâm lại cười trong lòng, đây mới chân chính là Lâm Tuyết Thành. Một tháng trước thấy nàng ta, thực sự là con đường thăng quan tiến chức thuận lợi. Phi Tâm liền không hiểu, người nắm chắc Tuấn Tần thì có đắc ý gì? Cô không ngẫm lại cuộc đời, tuyển tú hơn một năm sau sao? Nếu như lúc đó lại có nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp hơn tiến cung, rất nhiều người sẽ sinh con trai cho hoàng thượng. Đến lúc đó thì phải như thế nào mới tốt? Muốn gộp lại thì gộp lại, ít đắc tội với người. Đây mới là đạo lý vững vàng cho cuộc chiến đấu lâu dài. Mọi người bị đả kích một trận, gộp lại thành một đám. Nàng ta thì hay rồi, giận chó đánh mèo cả đám. Tội gì phải vậy? Quả nhiên tất cả mọi người có một chút ngẩn ngơ, nhất thời cũng không biết là nghe hay không nghe. Ngô mỹ nhân lại vui vẻ, nói theo điệu bộ của Đức Phi, chuẩn bị ca múa, toàn bộ biến thành một cái chợ. Vân Hy liếc nhìn nàng. Nàng đang làm cái gì vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Thần thiếp không phải là không thoải mái. Tuyết Thanh lại ỉ vào 3 phần say, cộng thêm 7 phần bực bội, 8 phần oán giận, chuyện trước kia toàn bộ để ở trong bụng. Nhất thời cảm thấy càng lúc càng tức anh ách, nhưng mà dù sao trước mặt của hoàng thượng nàng ta cũng không được lỗ mãng, liền hít vào một hơi, đặt cái chén xuống bàn. Thần thiếp chẳng qua là uống hơn 2 chén, cho nên tùy tiện nói đùa. Hoàng thượng không thích nghe thì thần thiếp ta không nói thêm lời nào được nữa. Nói xong nàng ta liền đứng dậy. Thần thiếp đau đầu quá, xin hoàng thượng hãy cho phép thần thiếp hồi cung trước. Phi Tâm thấy nét mặt của nàng ta càng bực bội không sao nén được, ngay cả chào từ giá rời bàn cũng nghe như đang giận dỗi, lại thấy trong mắt của Vân Hy bày ra vẻ lo lắng, phi tâm cũng có một chút phiền muộn. Hôm nay cũng thực sự là lạ, trước đây bọn họ đều rắc rối khác thường, nhưng hiện tại nàng thấy hắn không được thoải mái cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng, nhất thời mở miệng. Nếu như muội muội đã say, không bằng hay đi về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại nói chuyện. Tuyết Thành lại cười lạnh. Tỷ tỷ đi Nam một chuyến, rốt cuộc là cũng không giống như trước, cũng có thể làm chủ hoàng thượng. Lời này vừa nói ra, phi tâm há hốc mồm. Đúng vậy, nàng ta là cái quái gì, ngày thường nàng cũng là chưa liều lĩnh đến như vậy. Hôm nay nàng lại dường như vô cùng nhiệt tình, cuối cùng lại để cho Đức Phi gây khó dễ. Nàng không phải là không thoải mái sao? Không thoải mái thì nàng ấy quan tâm nàng một chút có gì là không đúng? Vân Hy không đợi phi tâm mở miệng đã từ từ đứng dậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Thế nào, không muốn đi sao? Vậy thì nàng ở lại mà xem ca múa, chẳng phải là nàng vừa sắp xếp hay sao? Nói xong hắn lại vùng tay áo, quay đầu bước đi. Trước khi đi là còn kéo theo phi tâm. Nàng còn ngồi ngơ ngác ở đó làm gì, đối với quấy giày nhã ý của Đức Phi. Nói xong cũng là không quản đám người trên điện, hắn trực tiếp túm phi tâm lôi đi. Đám nô tài đi sau hai người vội vàng chạy theo. Tuấn Tần căn bản là không dám nhìn nét mặt của Đức Phi, lại lặng lẽ cúi đầu. Nương nương, thần thiếp cũng là cáo lui trước. Nói xong cũng không nghe Đức Phi đáp lại, nàng lùi lại về vài bước rồi dẫn nô tài rời đi. Nhất thời tụm năm tụm ba đều đi sạch. Có người sợ hãi nghi hoặc, cho rằng cười trộm thực sự mất mặt, đành phải chờ xem kịch vui phía sau. Tuyết Thành mặt mày tái mét đứng đó, mấy nô tài đi theo bên người của nàng cũng không dám mở miệng. Đợi đến khi mọi người đều đi cả, điện to như vậy chỉ còn lại mỗi một mình nàng. Nàng cười lạnh, lại từ từ ngồi xuống. Trên mặt nàng còn vẻ tức giận trước đó. Nàng nửa chống tay, thuận tay lấy một cái chén lạnh. Nô tài bên cạnh thấy điệu bộ của nàng như vậy, vội vàng châm thêm rượu. Nàng khẽ nhấp một ngụm, lại đặt chén xuống. Bãi giá hồi cung. Nói xong, thái giám bên người nâng dậy, chậm rãi đi ra khỏi điện. Gió thổi qua, vù vù rét lạnh, trước kia thực sự là khờ. Nàng than thở ở trong lòng, khóe môi lại cong lên, như vậy cũng không tính là muộn. Lý Thị, mẫu thân của Lâm Tuyết Thanh chờ ở điện, thờ phụ La Nhân Cung rất lâu rồi. Hai ngày này vì tiệc mừng thọ của Thái Hậu mà quan quyến qua lại chúc mừng rất nhiều. Lý Thị vốn có thể mỗi tháng tiến cung một lần, lúc này thừa dịp nhiều người lẫn lộn lùi tới, nhất thời đi vòng quanh La Nhân Cung. Hiện giờ, cửa cung đã sớm đóng, hẳn là chưa về nhà. Thấy Tuyết Thanh trở về, bà vội vàng đứng dậy nghênh giá. Tuyết Thanh là cũng chẳng nói gì, kéo tay của mẫu thân đi thẳng vào trong nội điện. Còn chưa mở miệng, nước mắt đã tuôn trào như nước. Cổ họng tắc nghẹn. Mẫu thân. Lý Thị vừa ôm nàng, vừa vỗ đầu của nàng than thở. Mẹ đã sớm nói, trong cung không phải là một nơi ở tốt. Còn một khi đã vào thì nhất định là phải cẩn thận gấp bội. Cứ khăng khăng không tin, liên tiếp té ngã, để cho con đàn bà đó cưỡi ở trên đầu của con. Ngày đó, mẫu thân đã nói, Tuấn Tần người này cực kỳ xảo trật, quyệt và gian trá. Nửa điểm là cũng không thể nào tin được nàng ta. Nếu như không cho là đúng, bữa tiệc hôm nay, nàng ta thực sự là đem con trai của mình ra cho con tiện nhân kia. Nước mắt của Tuyết Thanh tuôn ảo ảo, nàng ta nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước, cái con tiện nhân kia luôn miệng nói, muốn cùng với nữ nhi bắt ép nàng ta. Nhưng ai ngờ, trở về một cái, nó liền xoay chuyển luôn. Lão thất phu mặt lĩnh này là một kẻ dối trá, nuôi dạy nữ nhi thành một tên gian xảo. Lý Thị cười lạnh. Trước đây ta đã nói, nữ nhân này không đáng tin. Nàng ta muốn tìm núi lớn, tất nhiên là sẽ không tìm con. Con cũng không suy nghĩ một chút, hoàng thượng đều có thể nghĩ ra cách để khống chế các con. Nàng ta sao lại cho rằng có thể dựa vào con được? Quả nhiên không sai. Vậy cho nên, nếu như hôm nay không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Quyết định phải âm ý cho một trận. Thứ nhất là để cho Mạt Tử Dung này gặp họa mà bớt kiêu ngạo đi. Thứ hai là làm cho con tiện nhân Lạc Chính phi tâm kia phải buông lỏng. Cho là con vẫn là một đứa ngu xuẩn để dễ bị gạt và bị coi thường như hồi trước. Tuyết Thành khóc lóc. Con của ta, tội gì mà phải âm ý khó coi, càng làm cho người ta chê cười. Lý Thị đau lòng thở dài, nhất thời sờ mặt nàng rồi nói. Tuyết Thành từ trong ngực của mẫu thân ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa. Hoàng thượng cũng thực sự là độc ác. Tháng riêng ban hương liệu, cứ tưởng là Lạc Chính phi tâm không có. Hóa ra là hắn có lòng dạ đó. Hắn căn bản là muốn nâng đỡ cái nhà giàu mới nổi kia làm hoàng hậu. Nhưng mà đáng tiếc, cái con tiện nhân kia bụng dạ không tốt. Mà họ Mạt thì lại có. Họ Mạt phát hiện ra hoàng thượng không để tâm, một mực che giấu đến tháng tử mới nói. Khi đó hoàng thượng sắp đi tuần, nàng ta vừa vặn có thể tránh khỏi đầu sóng ngọn gió mà hạ sinh hải tử. Nàng ta tự mình thấy tâm tư của hoàng thượng, sợ trở về là không chết tử tế được, liền trực tiếp đem đứa nhỏ ra cho con tiện tân kia nuôi dưỡng. Hoàng thượng thấy nàng ta thức thời, tất nhiên là có tương lai sẽ hậu thượng đại phong, con trai sẽ được đảm bảo, địa vị là cũng không đổ. Quả nhiên, tính kế khôn khéo. Hết chương. Tận tình ủy thác, tựa vào cột nạm vàng. Lúc đó, nàng ta là sợ bí mật hãm hại nàng ta, liền lấy lòng, đem hết mọi mưu kế để nói cho con biết. Con cho rằng, nàng ta là một lòng dựa dẫm vào mình, uổng công thay nàng ta trông chừng nửa năm mang thai. Tuyết Thành lại cười lạnh. Hiện giờ đã phản bội rồi, chuyện này là con biết rất rõ. Thay vì sau này để cho nàng ta lặng lẽ báo đáp với hoàng thượng, không bằng tự con ra mặt trước. Hoàng thượng thấy con như vậy, nhất định là biết là con cũng sẽ hiểu được tâm tư của hắn. Hắn rất hay đa nghi, nhưng thấy con ngốc nghếch như vậy là sẽ không còn hứng thú. Bây giờ con lại làm trò hề, chỉ là biết chê cười, sao có thể đề phòng được con? Huyết Tuyết Thành nói xong, nước mắt không ngừng rơi. Từ bao giờ mà nàng trông đợi vào tình yêu của hắn, nguyện ý trở nên xấu xí trước mặt của hắn? Tất cả đều là do hắn dạy. Ở trong cung này, thay vì cầu xin tình cảm, không bằng hãy cầu xin lợi ích thực tế và quyền lực. Nàng không muốn như vậy, dù cho là có một chút tia hy vọng, nàng cũng sẽ không nguyện ý. Nhưng mà hắn cho nàng một đao chí mạng, sau khi biết hắn ban cho xạ hương, nàng hoàn toàn là tuyệt vọng. Hóa ra, ôn hòa săn sóc, triền miên quân quyết, tất cả đều là giả dối. Hắn không thích oanh bay bướm lượn, cũng không yêu thích bóng hoa dáng sương. Hắn căn bản chỉ là giỏi tính kế, chỉ yêu giang sơn của hắn. Chỉ có nữ nhân giỏi tính kế hắn mới có thể đặt vào trong mắt, tỉ như Lạc Chính Phi tâm. Hắn bồi dưỡng nữ nhân nhiều mưu đồ nhất ở trong cung làm hoàng hậu, dùng nữ nhân này để ổn định hậu cung. Tất cả sự yêu thương và tâm ý trong mắt của hắn đều là cặn bã, là nàng trước kia ngu ngốc, còn đần độn mơ tưởng mộng đẹp của một tiểu nữ nhi. Trước kia không rõ, hoàng thượng rốt cuộc là thích Lạc Chính Phi tâm ở điểm gì mà lại có thể mang nàng ta một mình đi năm tuần. Hiện tại nàng đã biết rõ, chính là thích mưu tính của nàng ta. Nếu như tiêu chuẩn chọn nữ nhân của hắn là như vậy, vậy thì tốt thôi. Lập Tuyết Thành nàng liền cho hắn một sự ngạc nhiên lớn, cho hắn biết kẻ nào mới là mưu tính giỏi nhất. Hiện giờ nàng ta đã có thai, còn chưa có làm chuyện gì dại dột khiến cho nàng ta khó xử. Lý Thị nói khẽ. Nàng ta năm tuần có công cứu giá, lúc này đúng là giống như mặt trời đang buổi ban trưa. Giả ngây giả dại trước cũng tốt, dù sao hoàng trường tử hiện nay đang ở trong tay của nàng ta. Chuyện xả hương cũng đã xong rồi, còn biết cũng là không làm được gì nữa. Mẫu thân nói có lý. Lúc trước còn là con lấy phụ cấp của nàng ta đưa cho mẫu thân. Mẫu thân đã từng đối chiếu chữ viết hay chưa? Tuyết Thành gật đầu, lại nhẹ giọng nói. Lúc trước nàng ta không phải là nhờ nô tài gửi thư cho phụ thân báo hành tung của hoàng thượng, như vậy mới có thể làm cho con gặp mặt hoàng thượng. Vì sao lại viết thư đòi tiền của phụ thân? Chữ viết trên mấy phong thư này liệu có giống nhau hay không? Tất cả đều không giống. Có thể thấy được nàng ta là một kẻ vô cùng xảo trá, không chịu để lại bút tích thật của mình. Lý Thị lắc đầu. Con tìm khối tỉ hưu kia, lúc ta để ở trong giao tín vật cho nàng ta, có thúc thúc của con chuyên làm con dấu ở Ngọc Phường. Chỉ cần có được thì không cần Ngọc Phường nữa, cho dù là thúc thúc của con có bỏ mạng thì cũng có thể lôi nàng ta xuống ngựa. Như vậy thì lại phải trả một cái giá quá lớn rồi. Thực sự con là cũng không muốn liên lụy đến gia thúc. Tuyết Thành nghe xong cũng giật mình, nhưng vẫn có một chút do dự. Con chỉ cần nghĩ đến ngôi vị hoàng hậu vậy là được. Lý Thị nắm lấy tay của nàng. Thường có nói, không ai làm tổn thương hổ, nhưng hổ lại hại người. Nàng ta ngày đó ban ơn, lâm gia chúng ta tất nhiên là sẽ báo đáp. Nhưng mà sau nàng ta lại lấy oán trả ơn, đùa nghịch nữ nhi của ta, vậy thì không được. Diệt trừ nàng ta thì Tuấn Tần cũng sẽ ngã theo. Hoàng trường tử không có mẹ, tự nhiên là sẽ muốn con đến giáo dưỡng. Đến lúc đó con và hoàng thượng lại nối lại tình xưa, là con sợ cũng có hại tử hay sao? Lý Thị cười nói. Dựa vào ngôi vị quý phi mà đòi một khoản tiền lớn, tham lam thành thói, lung lay nền móng quốc gia. Hoàng thượng có thể khoan dung nàng ta, thái hậu liệu có thể tha thứ? Nhớ lại món nợ trước kia, năm đó nàng ta vào cung, phụ thân làm quan căn bản là chưa tới ngũ phẩm, lại có thể bon chen vào trong cung, một lần bay lên trên đầu cành. Còn không phải là giống như là dựa vào tuệ phi năm đó hay sao? Nàng ta mượn thái hậu mà đi lên ngôi vị quý phi, sau đó lập tức đá văng thái hậu mà dựa vào hoàng thượng. Con chỉ cần ra sức thể hiện món nhân tình này với thái hậu. Thái hậu dối là con ngày trước không có thích con, nhưng mà so với con đàn bà đó, ít nhất là con không có được lợi, rồi lại còn phải phấn bội dẫm đạp lên ân chủ. Tuyết Thanh run rẩy. Nếu nói chuyện này với Thái Hậu, chẳng phải liên lụy tới phụ thân? Người sợ cái gì? Không muốn làm hoàng hậu hay sao? Lý Thị lại cười cười. Lâm gia là cho tiền, nhưng mà đường đường là quý phi đòi, làm hạ thần nào có dám không tuân. Chúng ta bất quá là chỉ nghe theo mà bị bắt, lòng tham không đáy là một kẻ đê tiện ngồi đó. Việc này ta đã nói qua với thúc thúc của con rồi. Mấy năm nay hắn đã vơ vét đủ cả, từ lâu đã muốn vung tay hưởng thụ. Đến lúc đó tùy tiện sắp đặt một mạng người là hắn. Về phần cha của con, hắn đúng là tay chân của hoàng thượng. Hoàng thượng còn có thể vì vậy mà không cho con tiện nhân kia chôn cùng hay sao? Việc này liên quan đến thể diện của hoàng thất, Thái hậu tuyệt đối là không thể tha thứ. Bà lại kéo tay của Lâm Tuyết Thanh. Nữ nhi, cái gọi là người thành đại sự không cần câu nệ tiểu tiết. Con không cần phải vướng bận chuyện ở trong nhà, chỉ cần cẩn thận mà hành sự, đừng để cho người ta nắm cán. Sau này con sẽ trở thành quốc mẫu, sợ gì Lâm gia không hưng thịnh. Bà lại bổ sung. Hãy chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đừng để nhân tình làm hỏng việc. Hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, trong lòng của hắn, nữ nhân cho dù không bằng Giang Sơn, một khi con vào cung, cuộc đời này đều là núi đao biển lửa, nửa phần không thể nào giữ lấy tình cảm của mình. Chỉ có Phượng Khắc ở trên tay, thống nhất hậu cung, dùng mưu lược hơn người, hơn ta một bậc, hắn có thể nhìn ra con bằng con mắt khác. Nữ nhi lúc nào cũng sẽ nhắc nhở chính mình, sẽ không hy vọng xa vời nữa. Tuyết Thanh lại cười dài một cái, khôi phục lại vẻ rạng rỡ. Thực ra không cần mẫu thân nói thì nàng cũng hiểu được, hoàn toàn hiểu. Dọc đường đi, Phi Tâm vẫn chưa nói lời nào. Hoàng thượng sao mà bao che cho mình rõ ràng như vậy? Nhưng Phi Tâm cũng không hiểu. Nàng đã đón nhận tình cảm của hắn, cũng đồng ý là sẽ không bởi vì hoàn cảnh hiểm ác đáng sợ ở trong cung mà trở lại nguyên hình. Vậy cho nên, hắn không muốn lại đè nén. Nhưng tính tình kia của hắn thỉnh thoảng vẫn khiến cho Phi Tâm buồn. Nàng bây giờ ngược lại không phải là sợ người ta đố kỵ. Nàng chẳng qua là có một chút lo lắng cho hắn. Tuy nói là nàng mặc kệ mọi chuyện, nhưng mà nàng hiểu được phiền não trong lòng của hắn. Nếu bởi vì tranh thủ tình cảm mà khiến cho hậu cung dậy sóng, người bị hại nặng nhất thực ra không phải là Phi Tâm, mà lại chính là hoàng đế. Phi Tâm tất nhiên là biết hắn hiểu, chỉ là có khi phiền muộn lâu ngày sẽ ép thành bệnh. Tóm lại, nàng là trung thành nhất. Bất cứ lúc nào, nàng vẫn sẽ ở cùng với hắn cho tới tận cùng. Chắn gió che mưa, dù cho có máu tanh đầy tay cũng là không ngại. Chỉ cần vì lợi ích to lớn của quốc gia thì làm, đó chính là minh quân, không coi là sai. Tới Cúc Tuệ Cung, Uông Thành Hải tự mình hầu hạ hắn vào trong nội điện, thay đổi xiêm y, Phi Tâm dâng trà cho hắn. Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên hắn lại khẽ cười một tiếng. Nàng thấy hắn vẫn là chưa có nửa phần vui vẻ, tự nhiên là quên hết chuyện vừa rồi. Nhất thời, nàng đưa trà qua. Hoàng thượng hãy để cho thần thiếp dự tiệc ngày hôm nay, hóa ra lại vì như vậy. Nhận hài tử của Tấn Tần, xé lớp ngụy trang của Đức Phi, đây chính là nguyên nhân hắn để cho nàng đi. Vân Hy căn bản không phải là tức giận, hắn biết Đức Phi sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ không dừng được, liền mượn cớ trở về. Hắn lúc này cười là bởi vì Phi Tâm bị tâm tình của hắn tác động, trong thoáng chốc lại lỡ lời trong bữa tiệc. Chỉ có điều nàng nói sai, dẫn tới Đức Phi ghen tị, hắn mới có cơ hội ra mặt. Nàng phạm sai lầm để cho hắn có cơ hội, ngoài nàng ra thì làm gì còn ai? Tuấn Tần thực sự là thông minh. Nàng ta lúc trước bảo chỉ có thể sinh đứa con trai này chứ không nuôi nổi. Nhưng nàng ta vẫn kiên trì, bởi vì dù sao, đi nữa thì cuối cùng nàng ta là không đủ mạnh mẽ. Vân Hy thấp giọng nói. Đức Phi là con ngu ngốc hơn. Nàng ta tự cho rằng mình biết được bí mật này thì Tuấn Tần sẽ dựa vào mình. Nhưng lại không nghĩ rằng Tuấn Tần đã sớm chọn nàng từ trước. Tuấn Tần chọn thiếp là vì nàng ta sớm nhìn ra được hoàng thượng muốn để cho thần thiếp nuôi dạy hoàng trưởng tử. Phi Tâm nghe xong có một chút hàm hồ, nhất thời dừng mắt nhìn. Không phải là nuôi dạy, mà là hy vọng nàng sinh con. Vân Hy đưa tay vỗ về cái bụng của nàng. Đứa trẻ này tới chậm một chút. Hắn lại cười khẽ. Bất quá thì cũng tốt, dù sao thì đều giống nhau. Phi Tâm có một chút hãi hùng, trước khi có thai ai mà khống chế được, trừ phi hắn sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì đó. Nhưng nói như vậy, căn bản chính là lấy Giang Sơn của hắn ra đánh cuộc. Vân Hy nhìn nàng một hồi lâu, Phi Tâm để cho hắn nhìn chòng chọc có một chút sợ hãi, nhất thời ngập ngừng. Thần thiếp... Không có, khi đó nàng là cũng không biết nàng bị như hư hàn thể. Hắn tự người nằm ở trên ghế, ôm nàng đặt ở trong lòng, lại vuốt ve cái bụng của nàng. Tháng riêng lúc đi hành cung, nàng cố làm ra vẻ nhường thuyền thể các đến thê phụng các để co rụt cả ngày không gặp ai, trong lòng của ta phiền muộn đến luống cuống. Thần thiếp lại không cố tỏ ra làm vẻ. Phi Tâm nghe xong lẩm bẩm biện bạch. Phải, về sau ta mới biết là không cố tình làm ra vẻ. Nhưng lúc đó ta chính là cảm thấy nàng cố làm ra vẻ. Nàng giả bộ 3 năm, thực ra không rõ ràng là muốn giả vờ cho tới khi nào. Cho nên cũng là vô cùng buồn phiền. Vân Hy nói ngoặt đầu này ngoẹo đầu kia, nàng nghe thấy mà choáng váng một trận. Dù sao hắn đang cực kỳ phiền muộn, hơn nữa nguyên nhân chính là do nàng năm đó cố tình làm ra vẻ. Nhưng nàng lại không có, lúc đó nàng lại chỉ muốn tránh xa hắn một chút, đỡ là phải chọc cho người ta không muốn gặp. Khi đó là thời điểm nhạy cảm, Tuyết Thành đẻ non, nàng xin danh tiếng sau khi chết lại bị chửi rủa thậm tệ, yến tiệc giao thừa thì lại bỏ người trên. Nàng gặp phải một chuỗi rắc rối, nếu như nàng không trốn xa một chút thì sẽ không biết là bị hắn giày vò thành cái dạng gì. Dù sao, nàng né cũng không đúng, không né thì cũng không đúng. Phải là mặt dày suốt ngày ở trước mặt của hắn xấu hổ cầu xin, vậy thì mới đúng sao? Đương nhiên lời này Phi Tâm là không dám nói, dù sao phiền muộn thì cũng vẫn là phiền muộn, dù là chuyện gần một năm trước rồi. Nàng cả một buổi không nghe thấy hắn nói chuyện, liền mở miệng. Thần thiếp cố làm ra vẻ, sau đó hoàng thượng buồn phiền thì như thế nào? Vân Hy lại rũ mắt nhìn nàng. Phiền thấy chán, liệu có thể thế nào nữa? Đánh nàng một trận không được sao? Tiếp theo, nàng sẽ tới tìm ta. Chính nàng là muốn đi đó chứ. Hắn đột nhiên lại đỏ mặt, Phi Tâm liếc một cái liền có một chút ngẩn ra, hắn lại còn có thể thẹn thùng sao? À, Phi Tâm à một tiếng suy nghĩ cẩn thận, đó chính là phiền muộn, vừa lúc không để cho hắn phiền nữa. Hóa ra là sẽ có mang là chứng minh Tuấn Tần có phúc. Đức Phi, khi đó tốt thêm mấy phần, Hòa Mỹ Nhân cũng cam chịu tỏ ra yếu thế, toàn bộ đều không có thai, Tuấn Tần liền có. Chỉ có thể nói Tuấn Tần là người có phúc khí, không nhìn ra tâm tư của Hoàng thượng có liên quan gì. Hắn thấy vẻ mặt của nàng đần ra, vẻ nghi hoặc đang chờ hắn giải thích. Đột nhiên lửa từ trong đáy lòng dâng lên. Nàng đây là phản ứng gì? Thần thiếp, không có phản ứng sao? Phi Tâm vẻ mặt lại kỳ quái. Không phản ứng gì chính là phản ứng tồi tệ nhất. Lạc chính Phi Tâm, cái đồ đầu heo. Nếu như không thấy tình hình hiện giờ của nàng, hắn thực sự là muốn nhéo cho nàng một cái. Cứ nhìn cái nét mặt ngây ngô đần độn này của nàng là hắn lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Hai nguồn lửa cùng nhau sộc tới. Hoàng thượng, hình như lại bắt đầu lạc đế. Phi Tâm lại cẩn thận nhắc nhở hắn. Vân Hy lại trừng mắt liếc nàng. Phi Tâm lại bắt đầu thấy hắn bắt đầu dở thói cũ, nhất thời lại cảm thấy nhức đầu. Nhưng hiện tại nàng thực sự là không muốn chọc giật, chỉ là nhẹ giọng nói một câu. Tất cả đều là chuyện cũ, hoàng thượng đừng có vội nóng giận. Vân Hy lại nghiến răng ken két, nhưng mà vừa nghe giọng nói của nàng lại thực sự không cách nào giận được nàng. Nhưng dù nói thêm gì nữa, nàng có thể phản ứng gì? Hắn suy nghĩ một chút, chỉ cần lúc này nói một câu kích động là nàng sẽ lộ ra sạch sẽ. Thần thiếp, hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Phi Tâm thấy hắn không phản ứng, lại thấp giọng nói. Vân Hy lại hơi giật mình. Có thật, nàng hiểu được hay không? Tháng riêng ban hương, chỉ có thần thiếp không có. Hoàng thượng lúc đó cũng là không biết thần thiếp có bệnh, vậy cho nên dùng cách này, muốn là cho thần thiếp... Phi Tâm khẽ hò hai tiếng, dừng mắt nhìn hắn. Trong lòng cuồng loạn một trận, nàng quả thật là không thể nào tin, nàng căn bản là cũng không dám nghĩ tới, hắn lại làm được như vậy. Nếu cách này của hắn luôn luôn hữu hiệu, hàn thể của nàng lại càng khó khỏi, chẳng phải là muốn đoạn từ tuyệt tôn. Nàng đồng ý với hắn giữ lại phần thật tâm đó, lúc này lại càng làm cho nàng có thêm đau đớn. Nàng không nói được gì, lại càng cảm thấy hổ thẹn, cũng là cảm thấy đau đớn. Nàng đã cho hắn cái gì? Thực ra thì nàng không trung thành chút nào, nàng chỉ nghĩ đến danh dự của gia đình, thanh danh của mình, mặt mũi của mình. Sự thật đã rất rõ, bởi vì lúc đó nàng cao ôm dưỡng bệnh, hắn ban thưởng yến tiệc cho chúng phi tần, ban thưởng hương liệu các loại cho các nàng, nhưng chỉ duy nhất là không có của nàng. Về sau nàng đến chỗ của Đức Phi đã nhắc qua, lúc đó Đức Phi vẫn còn rất vui vẻ, vậy cho nên bọn họ vẫn là không có hài tử, một người đều không có. Hoặc là Tuấn Tần vẫn là không có thích hương liệu. Lại hoặc là nàng ta tinh danh thông hiểu mấy cái thứ đó, vậy cho nên nàng ta luôn luôn là không dùng qua hương liệu này bảo vệ thai nhi ở trong bụng. Nàng ta cân nhắc hơn thiệt, cho rằng hài tử này bất luận như thế nào cũng đều phải sinh ra. Nhưng nếu như mà muốn giữ được tính mạng của mình và tiền đồ của đứa trẻ, một khi là con trai sẽ đem ra cho nữ nhân hoàng thượng muốn sinh con nhất. Vậy cho nên không được ban thưởng chỉ có quý phi. Tuấn Tần đã sớm định ra đối tượng, cho dù là Đức Phi nói cái gì cũng chẳng có khả năng nào hết. Nhưng mà lúc đó Đức Phi ở lại, nàng ta không thể nào ung dung tự đắc cho mình thời gian thực hiện. Thậm chí vì kéo dài nàng, kéo dài mà nàng ta đã đem bí mật này nói cho Đức Phi. Vậy cho nên Đức Phi mới có thể chắc chắn như vậy, cho rằng Tuấn Tần nhất định là sẽ liên thủ với mình. Hoàng thượng đại yến với Phi Tần, dừng còn ở trong tiệc, chính là muốn xem là còn có ai biết nữa. Trên thực tế, người khác ngoại trừ kinh ngạc thì không có phản ứng gì hết, duy nhất Đức Phi lại khác thường. Kinh ngạc bình thường, Tuấn Tần thân phận không thấp, không cần thiết phải mượn con cầu vinh. Nhưng biểu hiện của Đức Phi chẳng có gì kinh ngạc, đơn giản chỉ là phẫn nộ. Phi Tần cảm thấy ở trong lòng sinh đau, hắn là hy vọng nàng sinh hạ hoàng trường tử, có lẽ là hợp lẽ tiến thêm một bước. Khi lên trên ngôi vị hoàng hậu, đạt đến vinh quang mà nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ, có thể thống nhất hậu cung, làm vạn dân chỉ mẫu. Tháng riêng là lúc hắn đã có ý tưởng đó. Nàng nghĩ đến Hồ Noãn Ngọc, Hồ hiện lên song ảnh, hắn cắn ngón tay của hai người, giọt máu rơi rừa cùng một chỗ. Khó trách hắn nói, nàng chưa bao giờ đặt lời của hắn ở trong lòng. Quả thật, trong lòng của nàng chỉ có thanh danh, và có thanh danh mà hoàng thượng có thể cho nàng. Nàng cho tới bây giờ là không thấy rõ lòng bào của nam nhân này, là nàng cô phụ hắn. Mặc dù hắn biết thân thể của nàng bị hư hàn cũng không buông tha. Lạc Chính Phi Tâm, ngươi thực sự là một người đại ngu ngốc. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, lại vừa hé miệng, nước mắt lại trào ra trước. Nàng hít hơi thật nhanh, nàng hiểu được thái độ của hắn, hắn cũng giống như nàng. Hắn làm như vậy, chẳng phải là muốn trao đổi nước mắt của nàng. Hắn ban ơn là hy vọng người ta báo đáp, hắn luôn sự chờ báo đáp của nàng, cũng là muốn nàng thực tình đền ơn. Mà sự thành tâm của nàng là do hắn từng chút vun tưới, bồi dưỡng, vốn chôn ở trong đáy lòng chưa từng vươn lên nảy mầm, hắn lại nắm rõ hơn so với nàng. Vân Hy thấy nàng cố gắng đè nén nước mắt, có thể hiểu rằng nàng hơn so với hắn, vậy cho nên hắn lại không mở miệng. Nàng vươn tay, có một chút run rẩy, cô không kéo tay áo của hắn mà là tay của hắn. Hắn giang hai tay cầm tay của nàng. Về sau, ta không đành lòng, chính nàng nhìn rồi lo liệu đi. Giọng của hắn oang oang, chuyên sủng thì sao, đoạn con thì như thế nào? Hắn là hoàng đế, lấy giang sơn mà bỏ đi tình nghĩa, nhưng mà lại không bỏ được. Vì lợi ích bản thân, vạn dân của mình nữa, và vì hạnh phúc của vạn dân mà phải làm. Như vậy dù là có sát phạt cũng là ân huệ của vua. Trong mắt của hắn chưa mất đi lợi ích, chưa mất đi vận may, vậy cho nên cho dù là chuyên sủng thì làm sao? Cho dù là hắn tin tưởng mưu kế của nàng, nhưng mà không muốn nàng dấn thân vào trong nguy hiểm, vậy cho nên là phải nhắc nhở nàng cho rõ, muốn nói cho nàng biết. Nàng không nói, tay cầm tay đối mặt, nàng lại cúi đầu gật đầu, nước mắt cũng rơi theo cái gật đầu đó. Ở trong lòng của nàng, nam nhân sùng ái không bằng ổn địa vị và nhận được sự tín nhiệm. Xinh đẹp giàu tình cảm bề ngoài vĩnh viễn không bằng năng lực, cho dù là nàng nhìn thấy tình cảm của hắn cũng chưa bao giờ định tranh tới tranh lui. Cho dù là tranh đoạt được hắn thì cũng không phải là người của một mình, một người. Huống hồ, hắn đã có tình ý với người, cũng có thể có tình ý với nữ nhân khác. Tuy lúc này không có, nhưng về sau có lẽ sẽ có. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn có thể coi trọng mình đến nước này. Hết chương. Long sủng to lớn cũng đều là vì yêu. Đức Phi đem chiếc náo loạn ở yến tiệc, chọc hoàng thượng giận dữ đến sáng ngày thứ hai. Không để ý tới mọi việc, bế cung không ra, phẩm là có báo sự người đều là tới đuổi về. Tiếp theo là Đức Phi liền tự mình dâng tấu, nói với hoàng thượng mình đã mất lễ nghi mẫu mực, không có mặt mũi nào quản lý hậu cung, tự phạt lương tháng. Tự cấm túc hối cải, thái hậu sớm đã buông tay, cái gì cũng chẳng quản. Như vậy Phi Tâm liền được mời chấp trưởng hậu cung, hoàng thượng lại chưa nói gì, hai bên tất cả đều chuẩn tấu. Phi Tâm tuy là có một chút kinh ngạc với tính tình của Đức Phi, sắc mặt lại thay đổi không ngừng. Nhưng mà nàng lúc này chấp trường hậu cung, bao gồm việc hoàng thượng đáp ứng một cách vui vẻ đều có một nguyên nhân, đó là hai người đều biết. Hai từ đầu tiên của bọn họ đã hết mức. Phi Tâm, âm hư khó chữa, cùng huyết không đủ, khó có thể giữ thai bồi khí. Chuyện này lúc mới bắt đầu mang thai đã biết, chỉ là nàng vẫn luôn hy vọng, không muốn buông tay sớm. Nhưng lâu ngày, thân thể ngày hư nhược, thai càng ngày càng khác. Thai nhi ở trong bụng trái lại có hại cho mẹ, khiến cho nàng cảm thấy lại càng hao mòn. Phùng Thái Y mấy ngày trước đã cả gan nói gió, nếu như cứ tiếp tục mà giữ thai, sợ là sẽ bất lợi cho quý phi. Vân Hy biết rõ Phùng Thái Y dám lấy cái mạng già để nói mấy cái lời đó, nói gió thai này sẽ khiến cho Phi Tâm gặp nguy hiểm. Hắn không muốn lại tiếp tục mạo hiểm, cứ mãi thương lượng với Phi Tâm, nàng lại cứ ngang ngược mà giữ lại, nhưng mà trong lòng nàng cũng hiểu. Hiện giờ khí hư hàn không tiêu tan, hoàn toàn là không tốt đối với sự phát triển của thai nhi. Đến lúc sinh được, chỉ sợ cũng đoạn mệnh khó sống. nàng tuy là đau đến ruột cắt cũng phải cắn răng nhẫn nhịn. Vân Hy để cho Phùng Thái Y chuẩn bị một chút, điều hòa thân thể của Quý Phi, tìm thời cơ thích hợp để lấy đứa nhỏ. Hắn kỳ thật là muốn có tầm tình cơ hội cho Phi Tâm chấp trường hậu cung lúc này. Hắn muốn lần này Phi Tâm đẻ non, trở thành hiền phi vì đế vương mà làm rất nhiều việc mệt nhọc, dốc hết tâm huyết để sảy thai. Đến sảy thai, thực sự là một câu chuyện động lòng. Vân Hy là một người chuyện gì cũng có thể lợi dụng, coi như là thai nhi đã đi rồi, cũng là muốn lợi dụng nó để làm cơ sở đẩy cho Phi Tâm lên ngôi hoàng hậu. Phi Tâm vẫn chưa có con, vậy cho nên không đủ để lập hậu. Cho dù là thay mặt nuôi dạy hoàng trưởng tử, nhưng mà dù sao cũng là không phải do nàng thân sinh. Nhưng nếu như nàng có thể để cho người ta đứng ra bảo đảm, ít nhất là trên chữ đức, nàng ta dư giả. Đứa trẻ này đã không còn nữa, thực ra là nửa tốt nửa xấu. Mang thai được ít nhất cũng là chứng minh Quý Phi không phải là sẽ không sinh. Đợi đến khi thai nhi khỏe mạnh, khi đó nàng thăng chức, đó là hợp với lẽ thường. Hiện giờ đức phi náo loạn thành như vậy, vừa vặn hắn là có một cái lý do. Hậu cung không thể nào không có người cai quản, cho nên Phi Tâm một lần nữa quản lý hậu cung. Hai ngày sau, Tuấn Tần, Mạc Tử Dung thăng lên làm Tĩnh Hoa phu nhân, chuyển sang Tường An cung. Hoàng trưởng tử được ban thưởng lên tên Khải, sửa thành con của Quý Phi. Trưa mùng 6 tháng 12, lúc Quý Phi đang an bài công việc cho đại lễ mừng thọ ở Cúc Tuệ cung với các thái giám trưởng sự ở các ti viện thì bị ngã đến bất tỉnh. Đến buổi tối, ở Cúc Tuệ cung cho hay, khi về kinh Quý Phi đã mệt sức, sau khi hồi cung thì buồn phiền không nghỉ, khó có thể giữ thai mà sinh non. Hoàng thượng nghe nói liền kinh hãi, lập tức chạy sang Cúc Tuệ cung để an ủi Quý Phi. Ngày kế, hoàng thượng sửa phong hào cho Quý Phi, ban thưởng thêm nghi giá của hoàng hậu. Tất cả quy chế đều ngang hàng với hoàng hậu, đồng thời lệnh cho Tĩnh Hoa phu nhân tạm thời quản lý chuyện trong hậu cung để cho Quý Phi an tâm tịnh dưỡng. Tĩnh Hoa phu nhân mỗi ngày đều đến thăm, đưa thuốc và kim châm cứu Quý Phi vô cùng cảm động. Hai cùng càng ngày càng tình thâm. Hoàng thượng cảm nhận sâu sắc, liền ban cho Tĩnh Hoa phu nhân vải thêu vàng viền đỏ, nghi trượng chim yến màu tím, lĩnh một tháng bổng lộc. Một Tuấn Tần vô danh một mực im lặng, hiện giờ lại trở thành một nhân vật hết sức quan trọng trong hậu cung. Hậu cung luôn luôn như vậy, người kia vừa xuống thì người này sẽ thay, cưỡi ngựa tới lùi, chưa bao giờ thiếu tranh chấp. Từ lúc Quý Phi bồi thánh thượng đi Nam Tuần trở về, vinh quang cực điểm không ai sánh bằng. Càng bởi vì sau khi hoàng thượng trở về rồi, thay đổi ân huệ và không tệ, thông lệ, ngày ngày ở bên cạnh Quý Phi. Sau khi nàng có thai, căn bản là không thể thị tẩm. Hoàng thượng hàng ngày chỉ nhìn thấy cũng vui, không để cho chư phi ở trong hậu cung vào mắt. Hiện giờ Quý Phi sinh non, trong mắt của hoàng thượng cũng là chẳng có người ngoài. Mỗi ngày có việc không đến hậu cung thì phái người tới hỏi thăm 3-4 lần, sợ rằng nàng lại có sơ suất. Quý Phi cũng thay đổi tác phong ngày trước, vui vẻ mà nhận. Bây giờ thượng vị mới là Tĩnh Hoa phu nhân, cùng với Trịnh Phụng Viên trước đây ở Ti Trưởng Cục là có công nhờ vào đức phi. Quý Phi độc chiếm thánh sủng của các nàng chỉ làm như không thấy, đức phi lại dứt khoát đóng cửa không ra. Hòa Tần một ngày một cây làm chẳng nên non, Trần Ngô hai vị mỹ nhân lại thấp cổ bé họng. Thái hậu đã sớm không màng đến chuyện hậu cung. Kể từ đó, hậu cung là cũng chẳng có những đợt sóng đố kỵ lan tràn hay phát sinh chuyện gì. Nhưng trong triều đại không được yên bình, không phải là bởi vì hoàng thượng độc sủng Quý Phi khiến cho ngoại thần chê trách. Bọn họ không nhiều chuyện đến mức đó, mà là hoàng thượng sau khi Nam Tuần trở về còn có một số tân tú ở trong triều bắt đầu làm một chút chuyện rắc rối. Trước đó, Hưng Hoa Các đã gây nên sóng gió, muốn đuổi Văn Hoa Các ra khỏi cung. Cả đám văn nhân trí thức đánh nhau túi bụi. Đợi hoàng thượng trở về, đại tư mã Đường Nhiệm, Đông Lâm, Vương Sở Tịnh Hà liền dâng sớ. Ba ti cục trước mắt đều hỏng hết. Đầu tiên là dâng tấu chương cáo biệt chức đại tư mã. Tôn đệ các vùng, bao gồm cả phụ thân của Linh Tần cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Có trung ương lệnh Lâm Hiếu cùng với các môn đệ sống chết cũng phụ họa. Một đám cựu thần bảo thủ náo loạn ở trên triều, đến gà bay chó sủa. Triều thần được mấy phen diễn tiết mục đâm cột. Hoàng thượng từ lúc 16 tuổi tự mình chấp chính tới nay, 6-7 năm nay luôn giữ lễ nghi phép tắc, bám lấy lời dặn dạy của tổ tiên. Nhưng bây giờ, vấn đề bạt một số tân tú dần dần lớn mạnh, không đặt các lão thần vào trong mắt, lúc nào cũng xung đột không ít. Hiện giờ lại còn cả gan muốn phế bỏ đi chế độ ba ti, xây dựng nội các, khiến cho đám cựu thần đều muốn lộn ruột, tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Mấy lần chạy vào nội cung cầu kiến Thái hậu, mời Thái hậu chủ trì đại cục. Thái hậu thì lại chẳng biểu hiện, vẫn cứ ăn chay, nhưng thái độ trung lập này của bà lại khiến cho đám cựu thần lại càng thêm lớn mật, không tới hai ngày lại gây loạn. Viện cứu nhị lang bên ngoài thấy ngôn từ vô lễ, mạo phạm thiên uy, phạm luật cũ, đắc tội với châu bên dưới nhà, hạ gục luận tội, không đợi Lâm Hiếu xin chỉ thị thì đã đem Vĩnh An thành một cái chợ. Việc này đã dấy lên sóng to gió lớn trong triều, Tuy rằng tử địa chỉ là sách cổ, nhưng mà tuyên luật viện giết gà dọa khỉ như vậy đã nói rõ, khiến cho Lâm Hiếu mất mặt chính là khiến cho hoàng thượng mất mặt, cho hắn biết lễ nghi, quy củ là không thể nào trái, quy tắc của tông tổ tông tuyệt đối không thể nào lung lay. Vậy cho nên vừa vào tháng 12, trên triều đình huyên náo, loạn sĩ bát nháo, Vân Hỷ biết rõ tân đảng hiện giờ rất khó hành sự, thái độ che bao phủ rất kiên quyết. Lúc này, hắn là dù sốt ruột cũng là tuyệt đối không thể nào để thiên vị giúp đỡ, để tránh trong phòng triều hỗn loạn. Tuy rằng, chuyện trên triều này rất phiền, nhưng mà hắn vừa vào hậu cung liền không có tình cảnh đó, chỉ cùng với Phi Tâm cầu an. Phi Tâm mặc dù là không hỏi qua chuyện ở trong triều, nhưng mà mạng lưới quan hệ của nàng bí mật thêu dệt sao có thể để cho nàng nửa điểm không thấy. Nàng đã sớm biết hoàng thượng chăm lo cho việc nước, có tâm khai sáng sự nghiệp. Lần này, xuống với nam lại là càng hiểu dân sinh quan trọng. Hiện giờ ba ti quyền lực rất lớn, khiến cho cơ bản hoàng thượng mất đi nhiều quyền lực. Trong đó, chỗ có hại lại nhiều hơn chỗ có lợi, mà rất nhiều chức cao cơ bản là đều thuộc loại chỉ lấy tiền không cần phục vụ. Triều đình hàng năm mất không hơn 10 vạn để nuôi dạy những tên quan lớn. Nếu như hoàng thượng muốn làm nên chuyện, xóa sạch một Nguyễn Thị, vậy thì còn chưa đủ, cần phải thiết lập một bộ máy chính trị một lần nữa. Chỉnh đốn triều thần mới có thể mở ra sự phồn thịnh của Tuyên Bình. Mà trong khi đó, Thái hậu lại chính là mấu chốt. Thái hậu và tiên đế quan hệ rất tốt với bề tôi, bọn họ bởi vì phụng dưỡng tiên đế, vậy cho nên có một chút tôn trọng với Thái hậu. Thái hậu ở phương diện nào đó lại là đại diện cho tiên đế. Nếu như Thái hậu không chịu ủng hộ hoàng thượng, như vậy thì đám lão thần này cũng khó dao động. Giết chết là một cách, nhưng không thể nào chỉ dùng mỗi một cách này. Ân huệ và uy quyền cũng là kết hợp mới có thể khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Huống hồ đám lão thần này đều không phải là bề bái bất trung vô nghĩa, mà là bảo thủ. Nếu như trắng trợn trù diệt lương thần của tiên đế, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của hoàng thượng. Phi Tâm biết hoàng thượng rất phiền não, nhưng mà hoàng thượng không đề cập tới, nàng cũng là tuyệt đối không chủ động khiến cho hắn thêm sầu não. Vả lại, chuyện trên triều không phải là thứ mà một nữ nhân có thể đàm luận. Cho nên gần đây nàng luôn ra sức lấy lòng Thái hậu, tuy rằng nàng biết tình cảnh hiện tại của mình như thế nào, cũng không thể nào mong đợi Thái hậu sẽ thay đổi cái nhìn đối với mình. Nhưng tóm lại là ngày càng hòa thuận, chỉ hy vọng có thể làm cho hoàng thượng bớt một chút chướng ngại. Vân Hy làm sao mà không biết tâm tư của nàng, nhưng thấy nàng mỗi ngày kiên cường chống đỡ qua chỗ của Thái hậu hầu hạ, càng cẩn thận gấp bội, tìm hoa thơm cỏ lạ khắp nơi để dâng lên Thái hậu. Trong lòng của hắn không phải là không cảm thụ được, hắn biết hiện giờ, nàng đặt phần tâm tư này ở đây, hoàn toàn đều là vì hắn. Vừa bước sang tháng 12, cả nước công việc lu bù, không khí ngày Tết lại càng thêm nồng đậm. Ngày mồng 8 tháng chạp vừa qua, cộng thêm lễ vạn thọ, lại nhanh chóng đến ngày lễ ông táo và giao thừa. Trong hậu cung không một ngày nào rảnh rỗi, bởi vì hoàng thượng đại giá trở về không lâu, cho nên năm nay không dự tính đi hành cung. Hết thảy đều là do trong cung chuẩn bị. Bởi vì đã gần cuối năm, hoàng thượng cũng là không muốn gây thêm chuyện, vậy cho nên đem tất cả đề nghị kịch liệt khó giải quyết trên triều lắng xuống. Đến lễ vạn thọ, trong cung vô cùng náo nhiệt, do năm trước có chuyện của đại tư mã Nguyễn Đan Thành mà ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Năm nay tuy rằng quý phi cũng đẻ non, nhưng mà may thay trước đó đã có hoàng trưởng tử sinh ra, trong cung lại càng thêm vui mừng. Hơn nữa năm nay đã xây xong Gù Hiệp, các tỉnh phía nam sẽ không vì lũ lụt mà ưu phiền. Hai bên vui này cũng là để giảm bớt chuyện quý phi đẻ non. Vậy cho nên mới tới, trong cung vẫn là khoác lụa hồng, đặc biệt vui mừng. Phi Tâm vì sinh non mà thân thể gần đây không được tốt, hơn nữa năm tuần lại mệt mỏi, gần đây còn phụng dưỡng Thái hậu, vậy cho nên là tuy vinh sủng đến cực điểm, nhưng mà khí sắc kém hơn trước kia rất nhiều. Lúc vạn thọ, một số khoản phô trương lãng phí không giảm bớt được, không tránh khỏi lao gần động cốt. Tuy nói là ở trong cung, là ra là sẽ có người đưa đi, nàng không nên động tay động chân, nhưng mà nàng lại không chịu nổi cảnh không thể nào dùng được một phần nhỏ tâm tư và sức lực, thành ra nàng lại càng ngày càng gầy yếu. Vân Hy nhìn nàng trong mắt mà đau đến nhói lòng, hận không thể nào ôm nàng vào trong ngực, nuôi dưỡng một năm rưỡi. Qua lễ vạn thọ thì lại nhanh chóng đến đại điển chúc mừng năm mới, cả nước là vì hai lễ này gần nhau mà vô cùng cao hứng, hơn nữa cuối năm có thể hoàn thành mọi chuyện, rốt cục là có thể nghỉ ngơi hồi sức một cách thoải mái rồi. Trong khoảng thời gian này, tính hoàng phu nhân chấp chưởng khó khăn, cứ ba ngày liền đến tìm Phi Tâm để quyết định. Vậy cho nên Phi Tâm trên thực tế là cũng không nhàn rỗi, bất quá cho rằng khoảng thời gian này cần cố gắng hơn một chút, chờ đợi đến tháng giêng, hoàng thượng có thể sống yên ổn vài ngày. Nghĩ như vậy, làm cho trong lòng của nàng cũng lộ ra một chút vui mừng. Đại điển tháng giêng vừa qua, phần lãng phí ở trong cung cũng không tính là khống chế được, có điều là các viện ở trong cung quan hệ với nhau rất tốt, qua lại tiểu yến của nhau. Nhưng như vậy thì cũng coi như là ổn định, mấy ngày tháng giêng cũng là không có chuyện gì hết. Vân Hy cũng là không cần phải lên triều, bất quá có việc thì liền đi, không có việc liền sớm trở về. Như vậy, thời gian hắn ở chung với Phi Tâm cũng là nhiều hơn một chút. Tuy rằng đã trở về từ đầu tháng 11, hiện tại hắn phàm là đi hậu cung đều có thể đến gặp nàng, nhưng lâu nay đều là ngồi một hồi rồi rời đi, cũng không có rất nhiều thời gian để mà vui đùa tiêu khiển như trước. Hơn nữa, Phi Tâm thân mình không khỏe, đặc biệt là từ lúc đẻ non đầu tháng 12, hơn nữa nàng là vô cùng lạnh, lại càng thấy cơ thể yếu ớt. Huống chỉ một tháng, Phi Tâm luôn bứt rứt ở trong lòng. Hắn mong chờ sự xuất hiện của hàng tử này đã lâu, cũng là thân thể của nàng không tốt, thực sự vất vả mới con là một đứa lại là giữ không nổi. Cuối cùng vẫn là hắn đến xoa dịu chống đỡ cho nàng, thay nàng che đậy không nói mà là còn mượn việc này để thổi phồng đức hạnh. Trong lòng của hắn khổ sở không thua gì với nàng, mà nàng lại khó khăn lắm mới giúp được hắn một chút. Vân Hy thực sự đau đớn chua xót ở trong lòng, thuộc hạ là cũng đứng ngồi không yên. Hết chương. Hết tập 22, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie.